Chương 1001, giết địch trở về, một, vù. Một đạo kiếm khí ngang trời, sau đó hóa thành trăm ngàn đạo hào quang kiếm khí nhỏ bé mênh mông, mông lung hư ảo, mang theo một tia thần vận như không đâu không phá, hướng thanh niên áo bào xám nơi xa chém tới. Đại khoái tai kiếm kinh, du thập phương. Ta có một kiếm du thập phương, trên tới bầu trời dưới suối vàng. Thanh niên áo bào xám đang bỏ chạy trong lòng phát lạnh, thân là một thích khách. Khứu giác của hắn đối với nguy hiểm so với tu sĩ bình thường càng sâu sắc hơn xa. Hầu như ở một chớp mắt Tô Dịch chém ra một kiếm kia, thanh niên áo bào xám phất tay áo bào. Lên! Một bí phù ánh vàng rực rỡ lao ra, ở trên không ầm ầm hóa thành một tấm khiên sấm sét màu vàng, chắn ngang trước người. Kim lôi linh thuẫn phù. Giá trị một tấm, có thể đổi 100 viên lục phẩm linh thạch, có thể ngăn cản tu sĩ tụ tinh cảnh toàn lực công kích. Lực phòng ngự kinh người, mà khi cơn mưa kiếm khí dày đặc kia của Tô Dịch chém tới, trong nháy mắt mà thôi, linh thuẫn lôi đình màu vàng kia đã bị bổ vỡ nát, tán loạn như mưa. Thanh niên áo bào xám căn bản bất chấp tiếc, vung hai tay lên, hơn 10 bí phù tung bay ra. Có kiếm khí sát phạt chi khí kinh người, lửa cuồng bạo tàn sát bừa bãi, sóng nước ngập trời mãnh liệt mênh mông, dây leo điên cuồng nảy sinh. Mỗi một bí phù đều không phải mặt hàng tầm thường, có thần diệu riêng. Khí tức hủy diệt kinh người, Tô Dịch thấy vậy, ánh mắt nổi lên một tia khinh thường. Bóng người hắn chợt lóe, như mũi nhọn không đâu không phá, nơi đi qua, uy lực từng đạo bí phù kia phóng ra đều bị hung hăng nghiền nát, nhấc lên cơn mưa ánh sáng đầy trời. Keng. Hầu như cùng lúc, một tiếng kiếm ngân vang vọng. Chỉ thấy Huyền Ngô kiếm không biết khi nào đã nắm ở trong tay Tô Dịch, bỗng nhiên cắt một cái ở trên không. Âm. Trên không, kim, mộc, thủy. Hỏa, thổ năm ngọn núi kiếm chợt xuất hiện, ngọn núi nào cũng nguy nga cao lớn, hướng thanh niên áo bào xám vây giết. Đại ngũ hành trấn vực kiếm. Dưới một đòn này, trực tiếp bịt kín đường lui của thanh niên áo bào xám. Không ổn. Thanh niên áo bào xám đột nhiên biến sắc, trong tay bỗng có thêm một thanh trường mâu lôi điện màu bạc đang xen, phát ra tiếng quát to, cứng rắn chống đỡ nó. Nhưng chỉ trong tích tắc, đã bị chấn động ho ra máu, bóng người chật vật. Ở dưới năm ngọn núi kiếm kia trấn áp, hắn như một con thú bị vây nhốt, tìm không thấy đường ra, bị áp bách tình cảnh càng lúc càng hung hiểm. Thích khách, một đòn không trúng, chạy xa ngàn dặm, không bao giờ chính diện chơi cứng với người ta. Người bây giờ, đã ở vào trong tình cảnh không chịu nổi nhất. Tô Dịch vừa vung kiếm sát phạt, vừa lạnh nhạt mở miệng, ngươi nói ra, ngươi là người thuê ngươi, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút, thanh niên áo bào xám rất chật vật, không ngừng bị thương. Những ngọn núi kiếm kia không ngừng trấn áp xuống, khiến hắn đã sắp không có chỗ có thể tránh né. Nhưng nghe được Tô Dịch nói, hắn lại cười ha ha nói, thân là một thích khách đích thực, đâu có thể nào tiết lộ người thuê là ai. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy ngươi đi chết đi. Âm. Kiếm khí như dòng lũ càn quét, rập trời rập đất, phát ra sát ý ngập trời. Đốt, thanh niên áo bào xám phát ra một tiếng thét dài. Chợt rút ra một phù chiếu màu đen tối nghĩa thần bí. Âm. Phù chiếu màu đen sáng lên, chợt toát ra một đạo đao khí màu đen thông thiên triệt địa, mang theo lửa ma vô biên, đảo qua ở trên không. Linh đạo phù chiếu. Đây mới là thủ đoạn giữa mạng áp đáy hầm của thanh niên áo bào xám, do một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh của Khổ Hải tự tay luyện chế, chứa một luồng đao khí chân lý thuộc về vị đại tu sĩ linh đạo này, dưới một đòn, đủ để lay động đối thủ cấp bậc ngang nhau. Ầm ầm trong va chạm kinh thiên động địa, dưới đao khí màu đen kia quét ngang, đánh sập hết kiếm khí Tô Dịch chém ra, bá đạo vô cùng. Con ngươi Tô Dịch hơi co lại, Huyền Ngô kiếm chợt ngân lên, nở rộ ra kiếm ý ngập trời, giận chém ngang trời, lấy đạo hạnh bây giờ của hắn, khi toàn lực ra tay, cũng dám đi ganh đua cao thấp với hóa linh cảnh, mà bây giờ một đạo đao khí màu đen kia, chỉ là một luồng lực lượng ẩn chứa ở trong phù chiếu mà thôi, mà không phải tu sĩ hóa linh cảnh thật sự. Đâu có thể nào đặt ở trong mắt Tô Dịch. Rắc. Chỉ thấy một đạo đao khí màu đen kia bị cứng rắn phá vỡ, sụp đổ từng tấc. Sao có thể? Thanh niên áo bào xám hoàn toàn biến sắc, bị chấn động, hắn làm Khổ Hải thế lực thích khách đứng đầu trong tụ tinh cảnh, từng thành công ám sát tu sĩ hóa linh cảnh như một đạo nhân, bị không biết bao nhiêu tu sĩ trên thế gian kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, mặc cho hắn ra hết thủ đoạn, lại đều bị một thiếu niên ít cốc cảnh đánh bại. Thế này bảo hắn làm sao không chấn động. Âm. Cách đó không xa, Tô Dịch vung kiếm đánh tới, thanh niên áo bào xám không kịp nghĩ nhiều, bóng người hắn chợt nở rộ ra huyết khí chọc trời, cả người lập tức hóa thành trăm ngàn cái bóng màu máu, phóng đi bốn phương tám hướng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, một màn như vậy, hắn kiếp trước thấy không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là Thích Khách, thường xuyên sẽ ở lúc sắp chết, thúc dục cấm thuật có liên quan với bỏ chạy bực này, lấy thiêu đốt đạo hạnh cùng sinh cơ bản thân làm trả giá, liều một con đường sống, dưới tình huống bực này, Tô Dịch đâu có thể nào để đối phương chạy thoát. Chương 1002, giết địch trở về, 2, chỉ thấy, tay áo bào Tô Dịch phồng lên, huyền ngô kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra hơn trăm lần. Âm âm. Từng đạo kiếm khí trăm trượng lao lên, đang xen ngang dọc ở trong thiên địa, giống như bệnh thành một tấm lưới kiếm khí, bao phủ xuống. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Một đòn này của Tô Dịch, cũng bày ra thần vận không thể hóa giải, không đâu không tới. Phốc phốc phốc. Một rồi lại một hư ảnh màu máu bị chém giết, nổ tung như tờ giấy. Trong nháy mắt, bóng người thanh niên áo bào xám liền bị bức bách hiện ra, sắc mặt hắn trắng bệch, con ngươi co rút lại, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Nhưng không chờ hắn né tránh tiếp, liền có hơn 10 đạo kiếm khí nổ vang mà tới. Trong lòng thanh niên áo bào xám thở dài một tiếng, hắn biết, mình hoàn toàn gặp hạn rồi, cho dù ở trước khi ám sát, hắn đã làm đủ các loại chuẩn bị, cũng không ngờ, thiếu niên ít cốc cảnh này, hễ mà xa so với trong đánh giá của mình còn mạnh hơn, còn khủng bố hơn. Một tích tắc này, thanh niên áo bào xám ngược lại cũng không sợ hãi cùng bàng hoàng như vậy, nhớ tới nửa hũ rượu kia để lại trong cửa hàng Vĩnh An thành Linh Khúc. Lão Vương, lại cho ngươi rồi, khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, bóng người thanh niên áo bào xám chia năm xẻ bảy, bị kiếm khí đáng sợ đánh tan thành mảnh vỡ, keng. Tô Dịch thu hồi huyền ngô kiếm, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Tìm tòi một lần di vật của thanh niên áo bào xám, nhưng chưa phát hiện bất cứ thứ gì có giá trị. Cũng đúng, một thích khách đủ tư cách khi chấp hành nhiệm vụ, trên người cũng sẽ không mang theo bất cứ thứ gì không liên quan với ám sát. Tô Dịch lắc lắc đầu. Thanh niên áo bào xám này, miễn cưỡng có thể xưng là một thích khách đích thực, đặt ở trong thế tục này, bằng thủ đoạn gã vừa rồi thi triển, chỉ cần bắt được thời cơ ra tay tuyệt hảo, thậm chí có hy vọng ám sát tu sĩ hóa linh cảnh. Nhân vật như vậy, nhất định không có khả năng là hạng người tầm thường. Mà thuê một thích khách như vậy đến ám sát mình, không thể nghi ngờ chứng minh, người thuê kia hẳn là rất rõ, muốn đối phó mình, thích khách bình thường căn bản không đủ xem. Người thuê sẽ là ai? Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã xoay người quay về. Mặc kệ người thuê là ai, trận ám sát này chắc chắn không tách rời quan hệ với Tả thị nhất tộc. Tả gia. Nghị sự đại điện. Không khí áp lực nặng nề. Tả Tinh Hà ngồi ở trong ghế tựa, đôi mắt thất thần, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, trong lòng dày vò, như kẻ tù tội chờ đợi thẩm phán. Các đại nhân vật kia của Tả gia cũng đều im lặng. Trong lòng mỗi người chỉ có một ý nghĩ, nếu Tô Dịch lần này một đi không trở lại, vậy tất cả nguy cơ đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng một khi Tô Dịch còn sống trở về, xui xẻo đầu tiên chính là Tả thị nhất tộc bọn họ. Đám người Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng, sớm đã phát hiện các đại nhân vật Tả gia kia vẻ mặt không thích hợp, tựa như cực kỳ lo âu cùng khẩn trương. Điều này làm bọn Văn Tâm Chiếu không khỏi hoài nghi, trận ám sát này nhằm vào Tô Dịch, rất có thể không tách rời quan hệ với Tả thị nhất tộc. Chẳng qua, ở trước khi Tô Dịch quay về, bọn họ vẫn chưa hỏi, Chương Quẩn Thao đang trầm mặc, lão kiến thức rộng, làm sao nhìn không ra, hôm nay chuyện này tràn ngập kỳ quái cùng chỗ không thích hợp. Trước mắt, chỉ muốn xem. Tô Dịch có thể sống sót trở lại hay không? Bọn Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, cũng là tâm thần không yên. Lúc trước, thuyền phu đã ra tay, lấy tiễn đạo vô cùng sắc bén cách không ám sát Tô Dịch, dựa theo Tả Tinh Hà nói, uy lực cỡ đó, đủ để thoải mái đánh chết bất cứ nhân vật tụ tinh cảnh nào. Nhưng kết quả, Tô Dịch không những không tổn hao gì, còn đi đuổi giết ngược lại thuyền phu. Điều này bảo đám người Hoắc Vân Sinh làm sao có thể không khẩn trương. Thuyền phu chính là thích khách như truyền kỳ của thế lực Khổ Hải, lúc trước cũng có thể ám sát một đạo nhân, trước mắt nếu chỉ là đối phó Tô Dịch, hẳn là. Sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ, Hoắc Vân Sinh không ngừng an ủi bản thân như thế. Mà cùng lúc đó, các đại nhân vật kia của Tả gia cũng đang dùng truyền âm tiến hành trao đổi. Tộc trưởng, theo ngươi nói, thích khách kia tuy không phải Tả gia chúng ta mời đến, nhưng dù sao cũng được Tả gia chúng ta phối hợp, nếu Tô Dịch đó còn sống quay về. Nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đại trưởng lão thấp thỏm lo âu. Lúc đêm qua, bọn họ không rõ chi tiết của Tô Dịch, còn dám không đặt Tô Dịch ở trong mắt, coi là một tiểu nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bây giờ ai còn dám? Nếu Tô Dịch kia chết rồi, tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu nhỡ đâu còn sống, Tả gia chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước mới được, hòa hay chiến, còn xin tộc trưởng nhanh chóng định đoạt. Có người trầm giọng truyền âm. Sợ cái gì, Tô Dịch hắn hung ác điên cuồng nữa, ở trên địa bàn Tả gia chúng ta, còn dám đại khai sát giới hay sao? Đừng quên, nhị ca hôm nay ở Ma Ha Thiền tự tu hành, chính là đại tu sĩ linh đạo nổi tiếng thiên hạ, Tô Dịch hắn thật muốn hoàn toàn xé rách da mặt với chúng ta, vậy hậu quả chỉ sợ cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Có người không quá bận tâm lên tiếng. Nhị ca, trong miệng người này, tên Tả Tinh Khung, là em ruột tộc trưởng Tả Tinh Hà, sớm ở 60 năm trước đã tiến vào Ma Ha Thiền tự tu hành, pháp danh Giác Diễn, đại tu sĩ hóa linh cảnh. Chương 1003, tiêu tiền mua mạng, một, đủ rồi, ta tự có quyết đoán. Tả Tinh Hà chợt cắt ngang mọi người truyền âm, hít sâu một hơi, nói, nước xa không cứu được lửa gần, một lần này nếu Tô Dịch còn sống quay về, chúng ta, nói xong, vẻ mặt hắn lúc sáng lúc tối một phen, trong lòng giống như đang kịch liệt giãy giụa, cuối cùng nghiến răng một cái, nói, chúng ta. Nhận sai là được, một đám đại nhân vật của Tả gia đều kinh ngạc, im lặng không nói. Trong lòng dâng lên cảm giác sỉ nhục nói không nên lời. Tô Dịch ca ca đã trở lại, ngay lúc này, Thanh Nha hoan hô thành tiếng. Đã trở lại. Trong lòng Tả Tinh Hà đám đại nhân vật Tả gia đồng loạt chấn động, sắc mặt biến đổi hẳn, kết quả xấu nhất, chung quy vẫn đã xuất hiện. Tô Dịch. Còn sống trở lại. Bọn Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, Tôn Phong như bị sét đánh, tay chân lạnh toát, cái này sao có khả năng chứ? Giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía ngoài đại điện, chỉ thấy hư không nơi xa, một đạo độn quang chợt lóe, chợt hóa làm một bóng người tuấn tú cao ngất, áo bào xanh như ngọc, tuyệt trần thoát tục. Trong một cái cất bước, đã tới trước đại điện. Chính là Tô Dịch. Toàn trường yên tĩnh, vẻ mặt khác nhau. Chương Uẩn Thao cũng không rõ, nhân vật ám sát Tô Dịch là ai, cho nên khi nhìn thấy Tô Dịch còn sống quay về, chưa thể nói chấn động bao nhiêu. Lão tuy ở dưới hai kiếm đã thua trong tay Tô Dịch, tuy đến nay còn canh cánh trong lòng vì việc này, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tô Dịch là một thiếu niên cực khủng bố. Một tồn tại so với Niết Phong Thánh Tử yêu nghiệt cổ đại bực này còn mạnh hơn xa. Nhân vật như vậy, sao có thể dễ dàng bị ám sát? Đôi mắt văn tâm chiếu sáng ngời, Tô Dịch bình yên trở về, làm nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần nguyên hằng, Bạch Vấn Tình rung lên, Tô Dịch trở về. Làm bọn họ như tìm được chỗ dựa, còn xin Tô Tiểu Hữu thứ tội. Bóng người Tô Dịch mới vừa đi vào đại điện, Tả Tinh Hà đã đứng bật dậy, vẻ mặt xấu hổ cùng thấp thỏm đi lên đón, không mình hành lễ. Một màn này, khiến bọn văn tâm chiếu sắc mặt lạnh lùng. Quả nhiên, lần ám sát này không thoát được quan hệ với Tả Thị Nhất Tộc. Thứ tội. Tả Thị Nhất Tộc các ngươi phạm vào tội gì? Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt. Tả Tinh Hà sắc mặt cứng nhắc, nói, đạo hữu lúc trước, nghĩ hẳn có thể cảm nhận được, Tả mỗ là thật tâm không muốn đối địch với đạo hữu, sở dĩ sẽ xảy ra việc hôm nay, Tả Thị Nhất Tộc chúng ta cũng là bị ép. Nói xong, hắn mang nguyên do trong đó nói thẳng ra. Thì ra, tối hôm qua ở sau khi Tô Dịch đưa ra yêu cầu giao dịch kia, Tả Tinh Hà tuy lúc ấy đáp ứng, nhưng trong lòng lại cực kỳ không cam lòng. Vì thế, hắn ở đêm khuya tới bái phỏng Hoắc Vân Sinh. Chuyên môn tìm hiểu một phen tin tức có liên quan với Tô Dịch, sau khi biết được chiến tích Tô Dịch quá khứ có thể nói là khủng bố, Tả Tinh Hà cũng bị dọa giật mình, ý thức được một khi đổi ý, cực dễ dàng chọc giận Tô Dịch. Nhưng ngay tại lúc Tả Tinh Hà quyết định bắp mũi tiếp nhận vụ giao dịch này, một thích khách thần bí ở thời điểm đêm khuya, đột nhiên xuất hiện ở trong phòng hắn. Thích khách này nói, hắn có thể giúp Tả gia giết Tô Dịch, nhưng cần Tả gia phối hợp. Nếu không đáp ứng, thì giết Tả Tinh Hà. Tính mạng gặp uy hiếp, Tả Tinh Hà không thể không đáp ứng. Nói xong lời cuối cùng, Tả Tinh Hà mặt đầy cay đắng. Tả huynh, thích khách đó là ai, lá gan không khỏi cũng quá lớn rồi nhỉ. Chương Uẩn Thao nhíu mày. Người nọ là thuyền phu, một trong các thích khách đỉnh cao nhất cấp bậc tụ tinh cảnh của thế lực Khổ Hải. Giọng Tả Tinh Hà trầm thấp, nếu không phải nhân vật khủng bố bực này, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Thuyền phu. Ở đây vang lên một đợt thanh âm hít ngược khí lạnh, Ai có thể không biết, thích khách thần bí này từng ám sát đại tu sĩ hóa linh cảnh Mục đạo nhân. Mà vừa nghĩ đến, Tô Dịch lại ở dưới thuyền phu ám sát còn sống trở về, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều đã thay đổi. Cái gì bị uy hiếp, ta thấy là thuyền phu xuất hiện, đối với Tả thị nhất tộc các ngươi mà nói, là gãi đúng chỗ ngứa nhỉ, dù sao giết chủ nhân nhà ta, các ngươi liền có thể quyệt nợ, không cần tốn sức thổi bụi đã chiếm ngọc chủng linh dũng làm của mình. Nguyên Hằng phẫn nộ khiển trách, hắn hoàn toàn không ngờ, làm tông tộc số một Ngọc Bình Châu, Tả thị thế mà lại sẽ làm ra chuyện lật lọng, không biết xấu hổ vô sĩ bực này. Tả Tinh Hà xấu hổ bất an nói, đạo hữu bất giận, Tả thị nhất tộc ta biết đã phạm sai lầm lớn, vì bồi thường sai lầm, không chỉ sẽ đáp ứng điều kiện Tô đạo hữu tối qua đưa ra, hơn nữa nguyện ý dâng một phần quà hậu hĩnh nữa, chỉ hy vọng Tô đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ở Ngọc Bình Châu, Tả thị là tông tộc số một, sản nghiệp dưới trướng vô số, quyền thế ngập trời. Mà Tả Tinh Hà làm tộc trưởng Tả thị, càng vẻ vang vô cùng. Nhưng lúc này, hắn lại bày tư thái cực thấp, kinh sợ, hoàn toàn không còn kiêu ngạo cùng uy phong trưởng một tộc. Một màn này, đám người Chương Quẩn Thao nhìn mà trong lòng đều sôi sục không thôi. Đối mặt thực lực tuyệt đối, cái gì thân phận, cái gì quyền bính, hết thảy đều là hư ảo, không chịu nổi một đòn. Tô Dịch ồ một tiếng, chậm rãi nói, tiêu tiền mua mạng. Có thể, Tô Mỗ xưa nay không thích làm sát, vậy ngươi nói một lần, tính mạng các ngươi những người này ở đây, đáng giá bao nhiêu? Chương 1004, tiêu tiền mua mạng, 2, lời này vừa nói ra, trong lòng các đại nhân vật bọn Tả Tinh Hà đều xấu hổ và giận dữ một phen, Tôn Nghiêm cũng gặp phải chà đạp, cảm thấy sỉ nhục rất lớn. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể ẩn nhẫn, Tả Tinh Hà ổn định tâm thần, nghiến răng một cái nói, ở trên điều kiện Tô đạo hữu đêm qua nhắc, Tả thị ta nguyện trả giá gấp đôi. Các đại nhân vật Tả gia kia đều đồng loạt biến sắc, điều kiện Tô Dịch đêm qua đưa ra cộng lại, cũng bằng với hơn vạn viên lục phẩm linh thạch. Trả gấp đôi, tuyệt đối không thể ít hơn 2 vạn viên lục phẩm linh thạch, trả giá như vậy, không thể nghi ngờ quá nặng nề, cho dù Tả thị bọn họ giàu có đứng đầu một phương, ngồi ôm rất nhiều mỏ quặng linh ngọc, nếu thực giao ra một khoản tài phú như vậy, trong 3-5 năm cũng không thể hồi phục lại. Đây còn là Tả thị bọn họ, đổi làm thế lực tu hành khác của Đại Hạ Ngọc Bình Châu này, sợ cũng căn bản không góp ra được nhiều linh thạch như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt các đại nhân vật Tả thị kia biến ảo, người khác làm sao không rõ, Tả thị lần này tuyệt đối là bỏ vốn gốc rồi, nhưng Tô Dịch lại cười lên, nói, ở trong mắt Tả Tinh Hà ngươi, tính mạng Tả thị các ngươi cộng lại, chỉ đáng giá một cái ngọc chủng linh dũng. Các đại nhân vật Tả Tinh Hà mặt đều đỏ lên, cực kỳ khó coi. Lời này, hương vị nhục nhã cũng đã không thêm che giấu. Bọn Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng cũng không khỏi sinh ra một tia thương hại, tự làm tự chịu, trách được ai. Năm lần, Tô Dịch không tiếp tục châm chọc đối phương nữa, nói thẳng, mua tính mạng các ngươi những người này, ít hơn con số này, hôm nay điện này, tất máu chảy thành sông. A. À. Tả Tinh Hà hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến đổi hẳn, nói, Tô đạo hữu, trả giá như vậy, dù là mang tài phú Tả gia chúng ta dọn sạch hết, sợ cũng không góp đủ đâu, các đại nhân vật Tả thị kia cũng đều thiếu chút nữa ngay dại, trái tim như bị hung hăng đâm một đao, quá ác rồi, cái này quả thực không có gì khác muốn lấy cái mạng già của bọn họ. Tô đạo hữu, chúng ta cũng đã nhận sai rồi, ngươi lại nhiều lần làm nhục chúng ta, hôm nay càng đưa ra yêu cầu quá phận bực này, thực cho rằng Tả thị ta là thịt cá trên thớt. Chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược, tam trưởng lão Tả Vân Triều nhìn không được cười lạnh mở miệng, nói cho ngươi, Tả thị nhị trưởng lão ta chính là đại tu sĩ hóa linh cảnh của Ma Ha Thiền Tự, nếu thực xé rách da mặt, vậy hậu quả họ Tô ngươi sợ cũng không chịu nổi. Trong lòng Tả Tinh Hà bộc một tiếng, thầm kêu không ổn. Chỉ là, ngay tại lúc hắn vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã lạnh lùng nhìn về phía Tả Vân Triều, nâng tay điểm một phát ở trên không. Phốc. Một đạo kiếm khí hiện ra, xuyên thủng cổ họng Tả Vân Triều. Ngươi, hai tay Tả Vân Triều ôm cổ họng, trợn to mắt, giống như không dám tin. Sau đó, phốc một tiếng, Tả Vân Triều ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Hắn chỉ là tu viên nguyên phủ cảnh, đâu có thể nào chống đỡ được một đòn của Tô Dịch. Mà một màn tanh máu này, kích thích các đại nhân vật Tả thị kia đều biến sắc, ai cũng kinh ngạc giận dữ đan xen, cầm như hến. Bọn người Chương Quẩn Thao tâm thần đều run lên, bị thủ đoạn giết người dứt khoát lưu loát đó của Tô Dịch chấn động, ta ngược lại muốn xem, Tả thị các ngươi dám xé rách da mặt hay không? Tô Dịch chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua đám người Tả Tinh Hà. Tả Tinh Hà bị đè nén sắp điên mất, nhưng lại chỉ có thể ẩn nhẫn, thấp giọng nói, Tô đạo hữu, điều kiện của ngươi, chúng ta có thể đáp ứng, chỉ là tạm thời thật sự không lấy ra nhiều bảo vật như vậy, có thể, cho chúng ta một ít thời gian tiến hành chuẩn bị hay không? Lúc này, Hoắc Vân Sinh nhịn không được lên tiếng, Tô Dịch, người Tả gia cũng đã biết sai rồi. Đau khổ áp bức như vậy nữa, thì không ổn đâu. Tô Dịch liếc Hoắc Vân Sinh một cái, người sau thân thể cứng đờ, bị ánh mắt lạnh nhạt đó của Tô Dịch dọa, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn kiên trì, ngoài mạnh trong yếu nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Tô Dịch không để ý tới hắn nữa, ánh mắt nhìn Tả Tinh Hà, nói, ta không chờ được lâu như vậy, chẳng qua, ta cũng sẽ không cố ý làm khó dễ các ngươi, không lấy ra được những bảo vật đó. Có thể dùng bảo vật khác để đổi. Tả Tinh Hà im lặng, hắn ý thức được sự việc không có dư địa quay về nữa. Hồi lâu sau, hắn hơi động tâm, nhớ tới một món bảo vật, châm trước nói, Tô đạo hữu, ta lại nhớ tới một món kỳ vật, xin đạo hữu chờ chút. Nói xong, hắn vội vàng phái một lão bộc rời khỏi, không bao lâu, lão bộc liền ôm một cái hộp gỗ màu đen trở về. Mời Tô đạo hữu xem. Tả Tinh Hà mở hộp gỗ màu đen ra. Chỉ thấy trong hộp gỗ, cô đơn đặt một vật phẩm to bằng viên đá cuội, xám xịt. Đây là một viên ngọc thạch thần bí, là 3 năm trước đây, từ sâu trong một linh mạch cỡ lớn của Tả gia ta đào ra, lúc ấy, ngọc thạch này khi khai quật, sinh ra hiện tượng là không thể tưởng tượng, nghe nói có tiên âm phiêu đãng giống như thiên âm, còn có từng đợt cánh hoa bay lả tả. Tả Tinh Hà nói đến đây, khẽ thở dài, chúng ta vốn tưởng, đạt được một món tuyệt thế côi bảo. Nhưng một đám tu sĩ Tả gia chúng ta nghiên cứu đã lâu, cũng nhìn không ra ngọc thạch thần bí này có gì thần diệu. Chỉ có thể xác định, bảo vật này không ngại nước lửa, tính chất cứng rắn, dù là đại tu sĩ hóa linh cảnh toàn lực ra tay, cũng không thể mang đến một tia tổn thương cho bảo vật này. Chương 1005, Tiên Thiên Đạo Chủng, 1, bọn người Chương Uẩn Thao không khỏi tò mò nhìn qua, ngọc thạch này xám xịt, không có linh tính, cực không bắt mắt, làm người ta rất khó tưởng tượng. Một món bảo vật như vậy khi khai quật, sẽ sinh ra cảnh tượng là không thể tưởng tượng cỡ đó. Tô Dịch cũng đang đánh giá vật ấy, ánh mắt vi diệu, trên mặt thậm chí hiện ra một mảng kinh ngạc không ức chế được. Ở sâu trong lòng, càng nhấc lên sóng gió. Mắt thấy Tô Dịch lâm vào trầm mặc, vẻ mặt cũng có chút khác thường, Tả Tinh Hà không khỏi có chút lo sợ. Hắn nói, Tô đạo hữu, chúng ta tuy không rõ lai lịch bảo vật này, nhưng dám khẳng định, nó tuyệt đối không tầm thường. Giá trị cũng không cách nào đánh giá, nếu không phải Tả gia ta thật sự không lấy ra được đủ bảo vật, cũng không nỡ lấy ra vật này, Tô Dịch gật gật đầu, ánh mắt cổ quái, nói, không ngờ, vận số Tả gia các ngươi trái lại không tệ nha, bởi vì, ở trên Thương Thanh Đại Lục này hiện nay, chỉ sợ không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn, bảo vật trong hộp gỗ này là hiếm lạ cùng quý giá cỡ nào, dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng thuộc loại côi bảo ngàn vạn năm khó gặp. Tả gia có thể từ trong mỏ quặng đào móc được bảo bối bực này, bảo Tô Dịch sao có thể không cảm khái. Tả gia ta vận số nếu không tệ, đâu có thể nào gặp phải trận tai kiếp này hôm nay. Trong lòng Tả Tinh Hà cay đắng, oán thầm không thôi, bảo vật này ta lấy, Tả gia các ngươi chỉ cần trả giá bảo vật giao dịch một cái ngọc chủng linh dũng kia là được. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Nghe vậy, Tả Tinh Hà thở phào một hơi, không người vái nói, đa tạ ân không giết của đạo hữu. Dùng một viên ngọc thạch lai lịch thần bí, lại không biết tác dụng, liền đổi lấy Tô Dịch thông cảm, không cần trả giá 5 lần nữa, điều này làm trong lòng Tả Tinh Hà thậm chí mơ hồ có chút mừng thầm. Các đại nhân vật Tả gia cũng thả lỏng, so với trả giá 5 lần tài bảo, hôm nay chỉ dùng một khối đá thần bí không có quá nhiều tác dụng, đã đổi lấy kết quả như vậy, không thể nghi ngờ đã rất không tệ rồi. Bọn họ đương nhiên không ngốc. Nếu Tô Dịch nguyện ý trao đổi như vậy, khẳng định ý nghĩa, trong mắt hắn, giá trị của ngọc thạch thần bí kia, xa không phải 5 lần tài bảo có thể so sánh. Chẳng qua, đối với Tả gia bọn họ mà nói, ngọc thạch thần bí này quý giá nữa, cũng chung quy cũng không có tác dụng gì, lấy để trao đổi, cũng sẽ không đau lòng. Tô Dịch tự nhiên sẽ không giải thích, ngọc thạch thần bí trong hộp gỗ này là côi bảo hiếm thấy cỡ nào, nếu luận giá trị, hoàn toàn không phải bao nhiêu linh thạch tài bảo có thể cân nhắc. Rất nhanh, Tả Tinh Hà đã mang một bảo bối trữ vật tính cả ngọc thạch thần bí trong hộp gỗ cùng nhau giao cho Tô Dịch, chứa trong bảo bối trữ vật là bảo vật mua ngọc chủng linh dũng trả giá. có 3.000 viên lục phẩm linh thạch, 800 cây lục phẩm linh dược, 100 khối linh ngọc luyện chế linh đạo bí phù, 500 loại lục phẩm linh tài. Tài phú bực này, dù mang gốc gác một ít thế lực tu hành vét sạch, sợ cũng không lấy ra được. Tả gia các ngươi vận khí quả thực rất không tệ, hy vọng về sau chớ làm chuyện ngu xuẩn nữa, nếu không, vận số tốt nữa, cũng không ngăn được kết cục cửa nát nhà tan, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Hắn có cảm khái mà phát. Lần này quay về Tả gia, hắn vốn không tính cứ như vậy dễ dàng tha thứ đám người Tả Tinh Hà, cho nên mới sẽ đề xuất bảo đối phương dùng 5 lần trả giá tiến hành bồi thường. Nhưng chưa từng nghĩ, trong tay Tả gia lại còn có một khối côi bảo thần bí hiếm thấy như vậy. Dẫn tới, Tô Dịch cũng đã thay đổi chủ ý, đi thôi. Không đi nhìn sắc mặt các đại nhân vật Tả gia khó coi bao nhiêu nữa, Tô Dịch xoay người rời đi, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình ngay lập tức đuổi theo. Văn Tâm Chiếu thì có chút nghi hoặc, lần ám sát này, rõ ràng còn giấu không ít ẩn tình, nhưng thoạt nhìn Tô Dịch tự như cũng không tính truy cứu. Ba người Hoắc Vân Sinh cùng Tiền Thiên Long, Tôn Phong thì âm thầm thở phào. Lúc trước, bọn họ vô cùng lo lắng sự việc bại lộ, bị Tô Dịch tiến hành trả thù. Nhưng bây giờ xem ra, tự như Tô Dịch còn chưa biết rốt cuộc ai là người thuê thuyền phu. Tả huynh, chúng ta cũng cáo từ, Chương Uẩn Thao chắp tay, từ biệt đám người Tả Tinh Hà. Tả gia đã xảy ra tai họa bực này, bọn họ những người ngoài này, cũng không tiện lưu lại nữa. Chuyện hôm nay, để Chương huynh chê cười rồi, nếu là có thể, hy vọng Chương huynh chớ truyền ra chuyện hôm nay, nếu không. Tả gia ta về sau ở Ngọc Bình Châu này. Sợ là không ngẩng nổi đầu nữa, Tả Tinh Hà than thở, vị tộc trưởng Tả thị nhất tộc này, giống như lập tức già đi vô số tuổi. Chương Uẩn Thao gật gật đầu, lúc hắn đang muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, Tả huynh, có đôi khi có thể trả tiền tiêu trừ tai họa, chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Người nếu chết rồi, thì cái gì cũng không còn. Theo ta thấy, chuyện này chấm dứt ở đây. Trái lại coi như là một kết quả không tệ. Trong lòng Tả Tinh Hà chấn động, trên mặt lúc sáng lúc tối. Hắn làm sao nghe không ra, Chương Uẩn Thao đây là đang nhắc nhở, bảo Tả thị bọn họ hoàn toàn từ bỏ tính toán về sau báo thù. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Tả Tinh Hà chắp tay. Thẳng đến lúc nhìn theo đám người Chương Uẩn Thao rời khỏi, Tả Tinh Hà không khỏi thở dài thật dài. Một lần này, Tả gia bọn họ trả giá, không thể nghi ngờ quá nặng nề. Chương 1006, Tiên Thiên Đạo Chủng, 2, may mắn, Tô Dịch kia trái lại là hạng người tuân thủ hứa hẹn, chưa mang đi Ngọc Chủng Linh Dũng kia, Tả Tinh Hà chỉ có thể an ủi mình như thế, tộc trưởng, tam trưởng lão bị giết, khối ngọc thạch thần bí kia cũng bị cướp đi, thậm chí chúng ta còn vì mua Ngọc Chủng Linh Dũng kia trả giá thật lớn, chuyện này. Thực sự cứ như vậy quên đi. Đại trưởng lão tiến lên, xanh mặt mở miệng. Theo ta thấy, phải mang việc này nói cho Tinh Khung. Lấy thân phận trưởng lão Ma Ha Thiền Tự của hắn, lại thêm tu vi hóa linh cảnh, tiêu diệt Tô Dịch này tuyệt không nói chơi. Có người đằng đằng sát khí lên tiếng, Tả gia hôm nay gặp hạng té ngã quá đau, khiến các đại nhân vật Tả gia đều nhìn một bụng tức. Câm miệng. Tả Tinh Hà khiển trách, sắc mặt lạnh như băng, thuyền phu từng ám sát một đạo nhân tu sĩ hóa linh cảnh, nhưng thuyền phu này lại rất có thể đã chết ở trong tay Tô Dịch, các ngươi thực cho rằng, bằng vào đạo hạnh đệ đệ ta Tinh Khung. Có thể luôn luôn thuận lợi, cho dù chúng ta mời Tinh Khung ra tay, nhưng nếu nhỡ đâu Tinh Khung không thể giết chết Tô Dịch, hậu quả bực này, Tả gia chúng ta đâu có thể nào thừa nhận được. Thanh âm lộ ra uy nghiêm cùng tức giận to lớn. Mọi người đều câm như hến. Chương Uẩn Thao nói không sai, việc hôm nay, lấy phương thức như vậy chấm dứt, đã xem như một cái kết quả không tệ, Tả gia chúng ta, không trải qua được ép buộc như vậy nữa, Tả Tinh Hà lẩm bẩm. Hắn làm sao không muốn báo thù? Làm sao không muốn giết chết Tô Dịch, nhưng hắn càng rõ hơn, một khi làm như vậy, phúc họa khó liệu. Dưới bầu trời, bảo thuyền lướt qua không trung phi độn. Trong phòng, Tô Dịch ngồi ở ghế mây, đánh giá ngọc thạch thần bí trong tay. So với nói đây là một khối ngọc thạch, không bằng nói là một hạt giống. Một hạt giống do lực lượng bổn nguyên thế giới sinh ra. Ở Đại Hoang Cửu Châu, bảo vật này còn có một cái tên khác. Tiên Thiên Đạo Chủng. Khác với tu sĩ ít cốc cảnh ở trong cơ thể sinh ra hạt giống nguyên lực, Tiên Thiên Đạo Chủng chính là hạt giống tiên thiên thần vật, sinh ra ở bổn nguyên thế giới, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cái gọi là tiên thiên thần vật, lúc sinh ra, có được đại đạo bổn nguyên cùng tiên thiên đạo vận trời sinh, huyền diệu khó lường. Như Đại Hoang Cửu Châu Phật Môn trong thánh địa Tiểu Tây Thiên, trồng một cây Bà Sa Thế Giới Thụ kia, đó là một tiên thiên thần vật, cây này đầy cành đều đạo ngân, một lá một bồ đề, được coi là Phật Môn đệ nhất thần mộc, ở trong Đại Hoang thần vật bản, xếp hàng thứ bảy. Mà Bà Sa Thế Giới Thụ này là do một tiên thiên đạo chủng biến thành. Tiên thiên đạo chủng trừ có thể sinh trưởng ra thần vật bực này giống Bà Sa Thế Giới Thụ, còn có thể diễn hóa thành tiên thiên thần binh. Nổi tiếng nhất ở Đại Hoang Cửu Châu, đó là bội kiếm kiếp trước của Tô Dịch, Tam Thốn Thiên Tâm, kiếm này vốn cũng là một tiên thiên đạo chủng, trải qua Tô Dịch lấy nhiều bí pháp cùng thần liệu bồi bổ cùng nuôi dưỡng, dần dần mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành một cây dây mây hồ lô. 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, cuối cùng kết ra một cái thanh ngọc hồ lô. Trong hồ lô tràn ngập tiên thiên đạo khí, đại đạo bổn nguyên quản ngưng kết làm một thanh đạo kiếm ba tấc, kỳ ảo như bầu trời mênh mông, trời sinh phù hợp với đạo tâm. Cho nên bị Tô Dịch gọi là Tam Thốn Thiên Tâm, kiếm này, xếp hạng ba Đại Hoang thần vật bản. Lúc trước ở U Minh trước ao vãng sinh, cùng sĩ quan lão quỷ đánh cược thả câu, lão gia hỏa này đã thèm nhỏ dãi vô cùng đối với Tam Thốn Thiên Tâm, muốn Tô Dịch lấy kiếm này làm tiền đặt cược. Mà ở trong mắt Tô Dịch, giá trị của Tam Thốn Thiên Tâm, căn bản không phải một cái xếp hạng có thể định luận, là một thanh kiếm phù hợp nhất với tâm ý hắn trong bội kiếm của hắn. Nói ngắn gọn, tiên thiên đạo chủng, tuyệt đối là phóng mắt cao thấp chư thiên, cũng có thể xưng là côi bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nó sinh ra ở bổn nguyên thế giới, có thể trưởng thành làm Bà Sa Thế Giới Thụ thần vật bực này, cũng có thể diễn hóa thành tiên thiên thần binh giống Tam Thốn Thiên Tâm bực này. Đáng nhắc tới là, tiên thiên đạo chủng tuy hiếm lạ quý giá, nhưng cũng không chắc tất cả đều có thể trưởng thành ra tiên thiên thần vật hiếm thấy có một không hai. Tô Dịch biết rất nhiều ví dụ có thể xưng là trò cười. Như thế lực ma môn số một Đại Hoang Cực Lạc Ma Thổ, từng được xưng tìm được một tiên thiên đạo chủng có thể nói trên đời hiếm thấy, trải qua gần ngàn năm thời gian bồi dưỡng, trả giá không biết bao nhiêu thần liệu có thể xưng là thiên tài địa bảo cùng tâm huyết. Kết quả lại nuôi ra một con gà trống màu sắc rực rỡ. Thiên yêu ma hoàng tức giận đến mức trực tiếp mang con gà trống này hầm ăn. Sau chuyện, thiên yêu ma hoàng tự dễu nói, đây là một con gà đắt nhất Đại Hoang Cửu Châu từ xưa đến nay, lão nương là người đầu tiên từ xưa đến nay ăn được gà này, cũng coi như khai dòng lịch sử, có thể xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Giống loại ví dụ này, cũng không hiếm thấy. Tóm lại, tiên thiên đạo chủng thần vật bực này, giống như linh nguyên thạch, không đợi nó nở hoa kết quả, căn bản không biết sẽ đạt được tiên thiên thần vật như thế nào. Chương 1007, chẳng phân biệt đúng sai, một, nhưng, mặc kệ nói như thế nào, vô luận đối với nhân vật hoàn cảnh mà nói, hay là đối với đạo thống cổ xưa đỉnh cấp nhất Đại Hoang Cửu Châu mà nói, tiên thiên đạo chủng tuyệt đối là vật báu vô giá, không phải các tài nguyên tu hành thế gian có thể cân nhắc. Chính bởi vì như thế, khi ở Tả Gia nhìn thấy tiên thiên đạo chủng này, Tô Dịch mới sẽ cảm thán Tả Gia vận số tốt, dẫn tới thái độ đối đãi Tả Gia cũng theo đó xảy ra biến hóa. Nếu không, hắn đâu có thể nào dễ dàng tha cho Tả Gia. Chỉ là không biết, nếu để Tả Gia biết, Ngọc Thạch thần bí kia thì ra là một món côi bảo như thế, cũng không biết nên cảm tưởng thế nào. Là đấm ngực dậm chân hối hận liên tục. Hoặc là không để ý tất cả xé rách da mặt với Tô Dịch. Đều có khả năng. Chẳng qua, chỉ có Tô Dịch rõ, tiên thiên đạo chủng này đặt ở trong tay Tả Gia. Cũng nhất định là đồ vô dụng, nguyên nhân là ở chỗ, nuôi dưỡng tiên thiên đạo chủng cần bí pháp độc đáo, cần tiêu phí thời gian dài đằng đẵng cùng tâm huyết, càng cần hao phí thiên tài địa bảo có thể nói lượng khổng lồ làm chất dinh dưỡng. Dù là các đạo thống cổ xưa của Đại Hoang Cửu Châu, muốn bồi dưỡng một tiên thiên đạo chủng, cũng cần chuẩn bị nhiều năm, chuẩn bị trước. Thế lực tu hành bình thường, căn bản là không chịu nổi tiêu hao cùng chờ đợi cỡ đó. Về phần Tả Gia, chỉ là một thế lực tu hành trên Thương Thanh Đại Lục mà thôi, cho dù biết ảo diệu của tiên thiên đạo chủng, cũng nhất định chỉ có thể chùn bước. Không có cách nào cả, điều kiện không cho phép. Lấy thủ đoạn bây giờ của ta, trong thời gian ngắn, cũng nhất định không thể bồi dưỡng tiên thiên đạo chủng này ra một cái kết quả, chẳng qua, khi ta đặt chân con đường linh đạo, liền có thể vận dụng bí thuật, mang một tiên thiên đạo chủng này phong ấn ở thức hải, mượn khí tức cùng lực lượng cửu ngục kiếm để bồi dưỡng vật này. Như thế, không tới 10 năm, hẳn có thể khiến tiên thiên đạo chủng này nở hoa kết quả. Tô Dịch lâm vào suy nghĩ, lúc kiếp trước, hắn từng đạt được không chỉ một tiên thiên đạo chủng, thẳng đến về sau, mới trong lúc vô tình phát hiện, lực lượng cửu ngục kiếm có thể rút ngắn lại rất nhiều thời gian bồi dưỡng tiên thiên đạo chủng. Hơn nữa, không cần hao phí bất cứ thiên tài địa bảo nào làm chất dinh dưỡng. Đáng tiếc, khi hắn phát hiện bí mật này, cách hắn đạt được tam thốn thiên tâm chậm ước chừng hơn vạn năm thời gian. Nếu không, lúc trước bồi dưỡng tam thốn thiên tâm, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, cũng không cần chờ đợi hơn 6.000 năm. Tô huynh, ngươi tìm ta có việc. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, ở dưới Nguyên Hằng dẫn đầu, Văn Tâm chiếu đến đây, trên khuôn mặt đẹp như vẻ mang theo một tia nghi hoặc. Tô Dịch thu hồi tiên thiên đạo chủng, ánh mắt nhìn về phía Văn Tâm chiếu, nói, ta có thể xác định, người thuê thuyền phu, ngay tại trên bảo thuyền này, cho nên muốn mời ngươi hỗ trợ. Đôi mắt đẹp của Văn Tâm chiếu hơi động lại, nói, Tô huynh hoài nghi, người thuê là truyền nhân Thiên Nguyên Thần Cung ta. Tô Dịch lắc đầu nói, không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Đôi mắt sáng của Văn Tâm chiếu lạnh đi, nàng không ngờ, thuê thích khách thuyền phu của Khổ Hải, rất có thể là đồng môn bên cạnh nàng. Cái này khiến trong lòng nàng cũng tức giận không thôi. Hít sâu một hơi, Văn Tâm chiếu nói, vậy, Tô huynh là muốn bảo ta làm cái gì? Tô Dịch nói, khoanh tay đứng nhìn như thế nào, Văn Tâm chiếu nghĩ chút, nói, được. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, nhìn thiếu nữ như tiên như họa này, nói, ta sợ dĩ không ra tay ở Tả gia, cũng là lo lắng ngươi kẹt ở giữa, thế khó xử. Mà bây giờ, câu trả lời của ngươi khiến ta rất hài lòng. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, đi ra khỏi phòng. Văn Tâm chiếu giật mình, thì ra hắn vẫn luôn chiếu cố cảm thụ của mình. Lúc suy nghĩ, nàng đã xoay người đuổi theo. Tầng đỉnh bảo thuyền, trong một đại điện, Hoắc sư huynh, ngay cả thuyền phu cũng không phải đối thủ của Tô Dịch kia. Nên làm thế nào bây giờ? Tiền Thiên Long thấp thỏm lo âu, mặt co mày cáo. Nhớ tới chuyện một màn hôm nay xảy ra ở Tả gia, trong lòng hắn liền lạnh toát. Sợ cái gì, thuyền phu thua, đó là chuyện của Khổ Hải, không quan hệ với chúng ta. Hoắc Vân Sinh vừa uống rượu, vừa nói. Nhưng, ta lo lắng Tô Dịch đã sinh ra hoài nghi. Tiền Thiên Long than nhẹ. Hoài nghi lại như thế nào, chỉ cần không có chứng cớ. Hắn cũng không dám làm gì chúng ta, đừng quên, chúng ta là truyền nhân Vân Thiên Thần Cung, Tô Dịch hắn chẳng lẽ còn dám không đặt Vân Thiên Thần Cung ở trong mắt. Hoắc Vân Sinh cười lạnh, không cho là đúng. Hoắc sư huynh nói rất đúng. Tôn Phong cười phụ họa. Phanh. Ngay lúc này, cửa chính đại điện đóng chặt bị đá văng, bóng người cao ngất kia của Tô Dịch đủng đỉnh đi vào. Hoắc Vân Thiên, Tiền Thiên Long và Tôn Phong đều cả kinh, đột nhiên biến sắc. Tô Dịch ngươi đạp cửa mà vào, không khỏi cũng quá càn rỡ rồi nhỉ. Hoắc Vân Sinh hừ lạnh, sắc mặt âm trầm xuống. Tiền Thiên Long như ý thức được cái gì, giang nàng nuốt nước miếng, nói, Tô Dịch. Ngươi! Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ánh mắt Tô Dịch đảo qua ba người này, vẻ mặt lạnh nhạt nói, một đám nhân vật như thằng Hề, trên đường lúc trước, các ngươi nhảy nhóc dữ dội nữa, ta cũng lười để ý, nhưng ta lại không ngờ. Các ngươi lại ngông cuồng đến mức thuê thích khách đến đối phó ta, thực cho rằng ta không dám giết các ngươi. Chương 1008, chẳng phân biệt đúng sai, hai, Tiền Thiên Long như bị sét đánh, kẻ này. Chẳng lẽ đã biết chân tướng? Hoắc Vân Sinh nhíu mày không vui nói, Tô Dịch, ngươi có phải lầm hay không, chuyện thuyền phu ám sát ngươi, có quan hệ gì với chúng ta? Ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Hắn tỏ ra rất trấn định, đúng. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta thuê hung đồ ám sát ngươi, có chứng cớ không? Tôn Phong hừ lạnh. Lại thấy Tô Dịch cười cười, nói, ta là tới giết người, giết người. Chẳng lẽ còn cần chứng cớ? Ngây thơ. Ba người Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, Tôn Phong thân thể cứng đờ, đồng loạt biến sắc. Bọn họ không ngờ, Tô Dịch sẽ cường thế như vậy. Tô Dịch, chúng ta là truyền nhân Vân Thiên Thần Cung, thực lực ngươi mạnh nữa. Không lo lắng làm như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu, Hoắc Vân Sinh trầm giọng mở miệng. Các ngươi không đại biểu được tông môn. Lúc này, Văn Tâm chiếu đi đến, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, đôi mắt sáng chứa sự giận dữ, ta khuyên các ngươi tốt nhất khai thật ra, rốt cuộc là ai thuê thuyền phu, nếu không, hôm nay sợ là ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hoắc Vân Sinh hoàn toàn biến sắc, vô cùng đau đớn nói, Văn Sư tỷ, ngươi là truyền nhân Vân Thiên Thần Cung. Sao lại nói chuyện giúp một người ngoài, vẻ mặt Văn Tâm chiếu lạnh lùng nói, sai rồi, ta ai cũng không giúp, hôm nay cũng sẽ không ra tay xen vào, lời nên nói, ta đã nói xong, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, nàng lui sang một bên, một bộ tư thái khoanh tay đứng nhìn. Điều này làm trong lòng đám người Hoắc Vân Sinh đều trầm xuống. Tôn Phong đứng bật dậy, phẫn nộ nói, ta muốn đi tìm Chương sư thúc, ta không tin lão nhân gia mặc kệ chuyện này. Nói xong, hắn cất bước muốn rời khỏi. Rầm, Tô Dịch khoát tay, thân thể Tôn Phong rung lên, như bị thần sơn áp bách, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, hắn xấu hổ và giận dữ đan xen, sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Ngươi đã nhảy ra đầu tiên, vậy từ ngươi bắt đầu, nói xem là ai thuê thuyền phu, không trả lời cũng được, ta bây giờ đưa ngươi lên đường. Tô Dịch nhìn về phía Tôn Phong, thản nhiên mở miệng, nghe rõ đây, ta chỉ cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, ánh mắt lạnh nhạt đó, làm cả người Tôn Phong rung lên, như xin giúp đỡ nhìn về phía Hoắc Vân Sinh cùng Tiền Thiên Long. 1. Tô Dịch bắt đầu đến. Thanh âm tùy ý lạnh nhạt đó, giờ phút này lại như âm phù đòi mạng, khiến Tôn Phong hoảng sợ đến mức tận cùng, cuốn lên nói, hai vị sư huynh, các ngươi mau nói gì đi. 2. Tô Dịch mở miệng lần nữa. Hoắc Vân Sinh vỗ mạnh lên bàn một cái, đứng dậy, lạnh lùng nói, Tô Dịch, ngươi thực coi chúng ta, phanh, lời còn chưa nói xong, chỉ thấy Tô Dịch bấm tay bắn ra, giữa mi tâm Tôn Phong đã bị xuyên thủng một cái lỗ, máu tươi ồ ồ chảy ra, cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống, đi đợi nhà ma. Khi sắp chết, ánh mắt cũng nhìn Hoắc Vân Sinh cùng Tiền Thiên Long. Một màn tử vong tanh máu này, kích thích Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long tay chân lạnh toát. Linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra. Dù là Văn Tâm Chiếu trong lòng cũng rung lên, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc. Trước kia, nàng khâm phục cùng ngưỡng mộ trình độ kiếm đạo của Tô Dịch, coi đối phương là người dẫn đường kiếm đồ, tôn trọng có thừa. Tô Dịch cho nàng ấn tượng cũng vô cùng tốt, lạnh nhạt xuất trần, hơn người. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ, Tô Dịch khi giết người, sẽ tùy ý cùng chẳng hề để ý như thế, như đè chết con kiến. Có thể hoàn toàn không thèm để ý, Tôn Phong này rõ ràng biết đáp án, nhưng hắn thà chết cũng không nói, trái lại cũng làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Dịch mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, hai vị, nhìn thấy hắn chết, lương tâm các ngươi không đau. Tiền Thiên Long cả người run bắn lên, như sụp đổ quỳ rạp xuống đất, hét lớn, ta nói, thuê thuyền phu chính là Hoắc Vân Sinh, hoàn toàn không liên quan tới ta. Toàn trường yên tĩnh. Trong lòng Văn Tâm Chiếu âm thầm thở dài, đã khinh rẻ Tiền Thiên Long nhu nhược, lại vô cùng thất vọng đối với Hoắc Vân Sinh kẻ thuê hung đồ này. Lúc này, Hoắc Vân Sinh như cũng sửng sốt, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn khó coi, nói từng chữ một, Tiền Thiên Long, ta thật không ngờ, ngươi thì ra hèn kém như thế. Tiền Thiên Long hét to, Hoắc Sư Huynh, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lúc trước vốn chính là ngươi đề nghị, muốn thuê thích khách khổ hải tiêu diệt Tô Dịch, mà lúc ấy... Ta ngay cả tên Khổ Hải cũng chưa từng nghe nói. Vì sống sót, Tiền Thiên Long rõ ràng cuốn lên rồi, hoàn toàn bất chấp mọi giá. Ngươi, lão tử giết ngươi tên phản đồ này trước. Hoắc Vân Sinh tức giận rút kiếm, bổ về phía Tiền Thiên Long quỳ trên mặt đất. Tô Dịch chưa ngăn cản. Hắn cũng chưa đáp ứng, ai nói ra đáp án, thì bảo vệ kẻ đó tính mạng không lo. Phốc. Đầu Tiền Thiên Long lăn xuống đất. Trên khuôn mặt kia tràn ngập kinh ngạc, đại khái là không ngờ, mình chưa chết ở trong tay Tô Dịch, lại chết ở dưới tay Hoắc Vân Sinh. Văn Tâm Chiếu thấy một màn như vậy, trong đầu kìm không được hiện ra ba chữ, chó cắn chó, Tô Dịch, cho ta một con đường sống, ta cam đoan, ân oán giữa ngươi ta thanh toán xong từ đây, về sau sẽ không tìm ngươi gây bất cứ phiền toái nào nữa. Lúc này, Hoắc Vân Sinh ánh mắt như điện, vẻ mặt nghiêm khắc nói, ngươi nếu không đáp ứng... Hôm nay mặc dù có thể giết ta, ngày khác bá kiều Hoắc thị tất không tha cho ngươi. Từng chữ vang dội, lộ ra ý tứ hàm xúc như điên cuồng, chương 1009, truyền thuyết đoạn Long Nhai, một, hắn hiển nhiên biết mình không phải đối thủ của Tô Dịch, làm như vậy, không gì ngoài muốn cược một ván lớn. Tô đạo hữu, có thể, cho Hoắc Vân Sinh một cơ hội hay không? Chương Quẩn Thao mãi chưa lộ diện đã xuất hiện, trên mặt đầy lo lắng. Bá Kiều Hoắc thị chính là một trong ba đại tông tộc của Đại Hạ, nội tình hùng hậu, tuyệt không thể khinh thường. Lão Hữu cũng rõ, Tô Đạo Hữu sẽ không kiêng kỵ những thứ này, nhưng nếu có thể bớt đi một mối phiền toái lớn, chẳng phải là càng tốt. Chương Quẩn Thao không thể không đứng ra. Hoắc Vân Sinh chính là con trai tộc trưởng Hoắc thị, nếu để Hoắc Vân Sinh bị giết dưới mí mắt lão, Hoắc thị nhất tộc trách tội xuống, Chương Quẩn Thao lão cũng sẽ gặp liên lụy, Tô Dịch khẽ nhíu mày, liếc Chương Uẩn Thao một cái, nói, thuê kẻ ám sát ta, vốn là tội không thể tha, nhưng hắn lại to mồm không biết ngượng, còn muốn thanh toán xong ân oán với ta, ngươi cảm thấy. Đây là tiếng người. Trên mặt Chương Uẩn Thao tràn đầy nụ cười khổ, vừa muốn nói gì? Tô Dịch, ta có thể lấy ra đủ bồi thường, tự như Tả gia, dùng bảo vật để bù lại sai lầm. Hoắc Vân Sinh cúi đầu xin lỗi, tình thế mạnh hơn người ta, không cho phép hắn không cúi đầu. Mạng của ngươi, không đáng một đồng, trong mắt Tô Dịch toát ra sự khinh thường, bấm tay bắn ra. Một đạo kiếm khí lao lên, như một mũi tên không đâu không phá, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, xuyên thủng đầu Hoắc Vân Sinh. Ầm. Đục ra một cái lỗ máu chảy đầm đìa, xương nắp hộp sọ Hoắc Vân Sinh theo đó nổ tung bắn đi. Chương Uẩn Thao tay chân phát run, mất hồn mất vía. Văn Tâm chiếu mím môi không nói, trải qua chuyện này, cũng khiến nàng ý thức được, Tô Dịch nhìn như bình thản tùy ý, không tranh với đời, một khi bị hắn coi là kẻ địch, hoàn toàn sẽ không để ý bất cứ uy hiếp cùng hậu quả gì. So sánh như thế, cũng có thể nhìn ra, các đại nhân vật Tả thị kia may mắn cỡ nào, quả thực không khác gì từ dưới tay thần chết nhặt về một cái mạng. Tô Đạo Hữu, ở sau khi ta quay về tông môn, chắc chắn bẩm báo theo sự thật. Nếu ngươi muốn giết người diệt khẩu, có thể ra tay ngay bây giờ, Chương Uẩn Thao hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tâm Chiếu khẽ biến sắc, trong lòng chợt căng thẳng. Tô Dịch có chút ngoài ý muốn nhìn Chương Uẩn Thao một cái, nói, ta chỉ giết người đáng giết. Chương Uẩn Thao giật mình, vẻ mặt phức tạp nói, ngươi không lo lắng Vân Thiên Thần Cung ta coi ngươi là địch. Tô Dịch thản nhiên nói, Vân Thiên Thần Cung các ngươi càng nên lo lắng nếu là địch với ta, có thể thừa nhận hậu quả cỡ đó hay không, dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người rời đi. Nghĩ nghĩ, Văn Tâm Chiếu nhẹ nhàng nói, Chương Sư Thúc, lần này sau khi trở về, ta cũng sẽ hướng Sư Tôn nói rõ tình huống, tin tưởng lấy trí tuệ của các trưởng bối tông môn, chắc chắn làm ra quyết đoán sáng suốt nhất. Chương Uẩn Thao than thở, Tâm Chiếu ngươi còn trẻ tuổi, căn bản không rõ, cái này không phải vấn đề ai đúng ai sai. Đối với tông môn mà nói, nếu không thể bảo vệ truyền nhân nhà mình, không thể thay bọn họ báo thù, vậy tông môn, sớm hay muộn phải đi hướng suy sụp cùng tiêu vong. Đôi mắt sáng của Văn Tâm Chiếu chợt co lại, nói, sư thúc ý tứ là, tông môn rất có thể sẽ không để ý đúng sai, coi Tô Đạo Hữu là thù địch. Không phải rất có thể, mà là nhất định. Chương Uẩn Thao nói đến đây, hít sâu một hơi, nói, trừ phi, Tô Dịch có được uy thế đủ khiến tông môn kiên kỵ sợ hãi. Nếu không, tông môn nhất định sẽ diệt trừ hắn. Văn Tâm Chiếu im lặng một lát, nói, Chương Sư Thúc, đoạn lời này, ta có thể nói cho Tô Đạo Hữu hay không? Chương Uẩn Thao ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nói, Tâm Chiếu, ngươi hẳn sẽ không là thích Tô Dịch rồi chứ? Lão cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại có chút đau lòng. Lúc này mới quen biết Tô Dịch vài ngày thời gian, tiểu kiếm yêu chói mắt nhất một thế hệ trẻ tuổi Vân Thiên Thần Cung bọn họ, lại như bị Tô Dịch trút thuốc mê. Trái tim cũng bị câu đi rồi, khuôn mặt nhỏ thanh tú của Văn Tâm Chiếu cứng lại, có chút nóng lên, nói, Chương Sư Thúc, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là tôn trọng cách làm người cùng tài tình của Tô Đạo Hữu, trong lòng cực kỳ tôn sùng cùng khâm phục, không đợi nói xong, Chương Uẩn Thao đã than thở phất tay nói, Tâm Chiếu, ta không để ý ngươi nói cho Tô Dịch đoạn lời đó, nhưng, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Văn Tâm Chiếu nói, Chương Sư Thúc cứ nói không sao, ta hy vọng. Ngươi có thể nghĩ kỹ một sự kiện, về sau nếu tông môn thật muốn đi đối phó Tô Dịch, ngươi làm truyền nhân tông môn, nên lựa chọn như thế nào? Chương Uẩn Thao dứt lời, xoay người bỏ đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tâm Chiếu lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu, nàng than nhẹ một tiếng, xoay người đi tìm Tô Dịch. Trong phòng, Tô Dịch nằm ở trên ghế mây, lặng lặng nghe xong lời của Văn Tâm Chiếu, không khỏi gật gật đầu, Chương Sư Thúc đó của ngươi nói không sai, bất cứ tông môn nào. Nếu không thể che chở truyền nhân nhà mình, sớm hay muộn sẽ đi lên diệt vong. Tô Dịch nói, đổi ta là đứng đầu một tông, nếu biết môn hạ đệ tử bị giết, cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Huynh, ngươi thật sự không sợ. Văn Tâm Chiếu có chút nghi hoặc, từ trên người Tô Dịch, nàng chưa nhìn thấy bất cứ một tia sầu lo nào, chỉ có một loại lạnh nhạt cùng thông dong thần sơn sụp trước mắt mà mặt không đổi sắc. Chương 1010, truyền thuyết đoạn Long Nhai, 2. Tô Dịch cười lên, thuận miệng nói, ta đã nói, Vân Thiên Thần Cung nếu là địch với ta, thì phải thừa nhận hậu quả. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Văn Tâm Chiếu, thanh âm ôn hòa nói, ngươi cũng không cần khó xử vì việc này, mặc dù ngươi ngại bởi tông môn, mà không thể không chặt đứt quan hệ với ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Văn Tâm Chiếu lặng lẽ thở dài nói, ta không làm ra được chuyện bực này, lúc trước ta đã nghĩ rõ rồi, nếu tông môn thật sự muốn đối phó Tô Huynh, điều ta duy nhất có thể làm được, đó là không xen vào. Nhìn một tia buồn rầu kia trên khuôn mặt thiếu nữ tuyệt đẹp như tiên này, trong lòng Tô Dịch không khỏi nổi lên thương tiếc. Nghĩ chút, hắn nói, như vậy đi, chờ về sau có cơ hội, ta tự mình đi Vân Thiên Thần Cung một chuyến, giải quyết chuyện này. Văn Tâm Chiếu mở to mắt, giật mình nói, Tô Huynh muốn giết lên Vân Thiên Thần Cung ta. Tô Dịch nghẹn lời, lắc đầu nói, chỉ là bái sơn mà thôi, lấy thực lực luận cao thấp, nói ngắn gọn, chính là đọ xem ai nắm tay lớn hơn, như vậy, tin tưởng Vân Thiên Thần Cung các ngươi chắc chắn làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Đoạn lời này bình thản lạnh nhạt. Nhưng rơi vào trong tai Văn Tâm Chiếu, lại không thua gì một tiếng sét, phóng mắt thiên hạ đại hạ này, tu sĩ nào dám chủ động tới cửa, đi luận cao thấp với Vân Thiên Thần Cung. Dù là đại tu sĩ linh đạo, sợ cũng không có lá gan này. Nhưng Tô Dịch lại tự như nói một món việc nhỏ không đáng kể, giọng điệu cùng thần thái kia, cũng không giống như nói bốc nói phét, giống như đối với hắn mà nói, đây quả thật là một việc nhỏ tùy tay liền có thể giải quyết. Ngẩn ra hồi lâu, trong lòng Văn Tâm Chiếu lại không hiểu sao nổi lên một tia chờ mong, mắt sáng ngời, nói, Tô Huynh, vậy ta cũng thật chờ mong, một ngày kia, ngươi có thể bước lên Vân Thiên Thần Sơn, đại triển thần uy. Vân Thiên Thần Sơn, nơi Vân Thiên Thần Cung chiếm cứ, động thiên phúc địa tiếng tăm lừng lẫy cảnh nội đại hạ, từ xưa đến nay đã là thánh địa tu hành trong lòng tu sĩ thiên hạ tha thiết ước mơ. Nếu Tô Dịch về sau thật sự có thể lấy sức bản thân, lực áp Vân Thiên Thần Cung, đó sẽ là một phen cảnh tượng cỡ nào? Tô Dịch không bận tâm nói, cái này có gì đáng chờ mong, mang đi so sánh, truy cầu kiếm đạo mới là thứ ngươi càng nên chú ý. Văn Tâm Chiếu không khỏi cười lên, như nụ hoa nở rộ sau mưa, tươi mát rạng rỡ, càng là tiếp xúc với Tô Dịch, nàng càng cảm nhận được, thiếu niên tuấn tú đến từ Đại Chu này, trên người như có một loại ma lực, dưới khí chất lạnh nhạt xuất trần, là một loại tự phụ cùng ngạo nghễ khắc ở trong xương tùy. Sự kiêu ngạo của hắn không biểu lộ ra ngoài, lại càng không thèm đi tranh cãi với bất luận kẻ nào. Mà khi thật sự tiếp xúc đến hắn, hiểu biết được trình độ cùng trí tuệ của hắn ở trên kiếm đạo, liền có thể khắc sâu cảm nhận được, hắn tự phụ, đến từ tuyệt đối tự tin đối với thực lực của mình, tuyệt đối không phải những hạng người ăn nói lung tung, nói bốc nói phét kia có thể so sánh. Trên đường kế tiếp, gió êm sóng lặng. Tô Dịch lấy một cái ngọc chủng linh dũng, từ Tả thị nhất tộc đổi lấy một món tài phú to lớn. Chỉ là tài nguyên tu hành cần, đã đủ để hắn tu luyện đến cảnh giới nguyên phủ. Ngoài ra, những linh tài cùng linh ngọc đó, cũng có thể dùng để rèn luyện Huyền Ngô kiếm cùng luyện chế một ít uy lực lớn bí phù. Tóm lại, ít nhất ở trước cảnh giới nguyên phủ, Tô Dịch đã không cần phát sầu vì chuyện tài nguyên tu hành nữa. So sánh với trước kia, không khí trên bảo thuyền trở nên vi diệu. Nhâm U U đã biết chuyện đám người Hoắc Vân Sinh bị giết, nghe nói lúc ấy cả người nàng kinh hãi sắc mặt trắng bệch, dại ra ở đó hồi lâu. Cũng là từ khi đó, Nhâm U U liền đóng cửa không ra, giống như sợ chạm mặt Tô Dịch. Chương Uẩn Thao cũng trở nên trầm mặc, cố ý tránh khả năng tiếp xúc với Tô Dịch, chỉ ngẫu nhiên sẽ nói chuyện với Văn Tâm Chiếu một lần. Ngược lại là Tô Dịch, như không có việc gì, trừ tu luyện, đó là chỉ điểm Văn Tâm Chiếu tu hành ở trên kiếm đạo. Mỗi khi đêm khuya tịch mịch, liền gọi Khuynh Hoãn ra, vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Chẳng qua phần lớn thời điểm là Khuynh Hoãn nghe, hắn nói, Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, Khuynh Hoãn là một người lắng nghe rất được người ta thích, khi ở bên cạnh nàng, không cần kiên kỵ nhiều như vậy, có thể vui vẻ tán gẫu một ít suy nghĩ đăm chiêu trong lòng. Khuynh Hoãn cũng rất vui vẻ, nàng thích bộ dáng Tô Dịch lúc vừa uống rượu, vừa chậm rãi nói. Đương nhiên, mỗi khi Tô Dịch nói đến song tu chuyện xấu hổ bực này, trong lòng Khuynh Hoãn sẽ không tránh khỏi lo sợ cùng ngượng ngùng, đỏ bừng gò má. Thời gian 7 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong 7 ngày này, đám người bọn họ từng lưu lại một ngày ở trong một tòa thành trì sản xuất nhiều linh tài của Cảnh Châu, Tô Dịch nhân cơ hội mua một lô linh tài cơ sở luyện chế bí phù cần. Thời điểm khác, đoàn người bọn họ đều trên đường chạy đi. Đến lúc này, Tô Dịch cuối cùng cũng ý thức được, lãnh thổ Đại Hạ là mênh mông cỡ nào. Bọn họ từ Thiên Nam Châu tận cùng phía Nam Đại Hạ xuất phát, trên đường ngồi bảo thuyền chạy đi, tốc độ tuy chưa nói tới nhanh, nhưng cũng phi độn tiếp cận 10 ngày thời gian. Tới bây giờ, lại chỉ vắt ngang qua lãnh thổ ba châu. Chương 1011, truyền thuyết Đoạn Long Nhai, 3, mà dựa theo cách nói của Văn Tâm Chiếu, muốn đến cảnh nội Thương Châu thành cửu đỉnh chỗ Hoàng Đô Đại Hạ, ít nhất còn cần nửa tháng thời gian. Đương nhiên, cái đó cũng có chút quan hệ với bảo thuyền phi động tốc độ thông thả, bảo thuyền ngồi thoải mái, nhưng luận tốc độ, thậm chí xa không bằng tu sĩ ít cốc cảnh bình thường độn không chạy đi. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không vội chạy đi, đối với điều này cũng không thèm để ý, hành trình như cuộc đời, vội vàng chạy đi, nhất định sẽ bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh ven đường. Tu hành cũng như thế, dục tốc thì bất đạt, không thể một mặt theo đuổi phá cảnh nhanh bao nhiêu, phải từng bước một đóng vững đánh chắc. Đêm khuya. Tượng Châu, bên Đoạn Long Nhai, trăng sáng treo cao trên bầu trời, trên mặt đất, nước sông cuồn cuộn chảy, sóng triều như tuyết trào, ánh trăng như bạc vụn. Bảo thuyền dừng ở đỉnh một ngọn núi cách Đoạn Long Nhai không xa. Trừ Nhâm U U, đám người Tô Dịch đều đi xuống bảo thuyền, đốt lửa trại, ở đỉnh núi uống rượu ngắm trăng, xa xa ngắm sông lớn, thư thái mà thanh thản. Nghe nói, rất lâu trước kia, trong con sông lớn phía trước có một con hắc giao sống, tu vi sâu không lường được, đã có được tiềm năng hóa rồng. Nó cách mỗi trăm năm, sẽ từ trong sông lao ra, hấp thu nguyệt chi tinh hoa, rèn luyện khí huyết cùng thể xác bản thân. Giọng Văn Tâm Chiếu uyển chuyển êm tai, kể một đoạn truyền thuyết lâu đời, nhưng về sau, ngay tại lúc hắc giao này độ kiếp hóa rồng, lại gặp một hồi kinh biến, một vị kiếm tu tu vi mạnh mẽ vượt sông mà đến, ý đồ ở lúc hắc giao độ kiếp mang nội đang cướp đi. Cuối cùng, ở trên Đoạn Long Nhai kia, kiếm tu đâm một kiếm vào đầu hắc giao, nhưng kiếm tu cũng bị hắc giao dưới cơn thịnh nộ há mồm nuốt chửng. Hắc giao bị thương, không chỉ bỏ lỡ cơ hội hóa rồng, còn bị thiên kiếp bổ đứt thân thể, từ đây ngã xuống. Cái tên Đoạn Long Nhai bởi vậy mà có, ý tứ là nói, ngọn núi này chặt đứt hy vọng hắc giao hóa rồng. Nghe xong, Thanh Nha rất đồng tình cảnh ngộ của hắc giao. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình thì cảm xúc càng sâu, bọn họ đều là yêu tu, tự nhiên vô cùng rõ, giống loài giao long, bản thân là tồn tại cực khủng bố trong yêu loại, thiên phú dị bẩm, huyết mạch cao quý, yêu loại bình thường còn xa mới có thể sánh bằng. Nhưng chính bởi vì như thế, loài giao long muốn lột xác thành hình rồng thật sự, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Không chỉ tu luyện không dễ, cho dù bắt được một tia cơ hội hóa rồng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thiên kiếp đối mặt, cũng có thể xưng tuyệt thế khủng bố, cửu tử nhất sinh. Truyền thuyết này nếu là thật, con hắc giao kia đạo hạnh không đơn giản, ít nhất có được nội tình cấp bậc hóa linh cảnh, hơn nữa đã luyện ra sừng rồng, vảy và móng, xương sống rồng, chỉ thiếu một hồi kiếp nạn lớn, liền có thể một hơi đột phá, lột xác ra hình rồng thật sự, có được long tức, hơi thở rồng, cùng long uy, tuy không phải thuần huyết chân long tiên thiên mà sinh, nhưng cũng xa không phải đám giao long thế gian có thể so sánh. Tô Dịch uống một ngụm rượu, thuận miệng nói, mà kiếm khách kia có thể đâm một kiếm vào đầu hắc giao, không có gì bất ngờ, hẳn cũng có được đạo hạnh hóa linh cảnh, nếu không, tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tới gần con hắc giao kia. Nói đến đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu, đáng tiếc kiếm tu này chung quy quá ngu ngốc chút, săn giết giao long, nên chặt vảy và móng nó, chặt đuôi nó, đâm mù nó, bẻ gãy sừng nó, như thế, giao long chỉ có sung đạo hạnh mạnh mẽ vô cùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Lại đi diệt sát nó, có thể thoải mái thắng lợi. Mọi người nghe mà sửng sốt. Bọn họ đều chỉ coi là một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch lại trực tiếp suy đoán ra rất nhiều bí mật, ví dụ như, hắc giao hóa rồng, phải có được cảnh giới cùng nội tình cỡ nào, lúc săn giết giao long, lại nên áp dụng thủ đoạn cỡ nào mới có thể dễ dàng thắng lợi. Tô Dịch ca ca hiểu biết nhiều quá. Đôi mắt Thanh Nha sáng lên, than thở, người không biết. Chỉ sợ còn tưởng Tô Dịch ca ca từng săn giết giao long. Người khác đều không khỏi cảm khái, Tô Dịch rõ ràng chỉ là thiếu niên ít cốc cảnh, nhưng trên đời này tự như vốn không có chuyện hắn không biết. Khi nghe hắn nói đến những bí mật trên tu hành kia, làm người ta không khỏi có cảm giác mở rộng tầm mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là không có ai biết, Tô Dịch đâu chỉ là từng giết giao long. Lúc kiếp trước, hắn còn từng thật sự lột da rồng, từng rút xương rồng, từng rút gân rồng. Từng uống rượu máu rồng ủ, từng ăn gan rồng nổi danh ngang với tuổi phượng. Lúc nói chuyện phím, Tô Dịch đột nhiên như phát hiện cái gì, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa. Trăng sáng sao thưa, gió đêm hiu hiu, ở dưới ánh mắt của Tô Dịch, một đám mây đen vô thanh vô tức từ chân trời nơi xa lướt đến, mang một vần trăng sáng tỏ kia lặng yên che chắn. Sắc trời nhất thời u ám. Dòng sông cuồn cuộn nơi xa, tự như cũng trở nên ôn thuần an tĩnh lại. Hả? Nguyên Hằng đột nhiên nhíu mày. Nguyên Hằng đại ca, làm sao vậy? Thanh Nha hỏi, ánh mắt Nguyên Hằng lại nhìn về phía Tô Dịch, nói, chủ nhân, thần hồn ta đột nhiên sinh ra một cảm giác áp lực rung động, trong lòng có cảm giác kinh hãi, tựa như có tai họa sắp sửa xảy ra. Bạch Vấn Tình cũng vội vàng nói, ta cũng vậy. Ba người Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha, Chương Uẩn Thao đều cả kinh, bắt đầu cảnh giác. Chương 1012, Đại Yêu Hóa Linh Cảnh. 1. Mây từ rồng, gió từ hổ, thiên địa thế biến, tính linh tiên kinh, hai người chính là yêu tu, có thể phát hiện loại biến hóa này, cũng là bình thường. Tô Dịch thu hồi ánh mắt trông về phía xa, cầm lấy hồ lô rượu uống một ngụm. Khi phát hiện ánh mắt kinh nghi đó của mọi người, hắn không khỏi bật cười, không cần khẩn trương, chỉ là một con bò sát nhỏ đến đây mà thôi. Bò sát nhỏ. Lúc mọi người ở đây nghi hoặc, đột nhiên như lòng có cảm giác, nhìn về phía bầu trời. Ầm. Một đợt tiếng sấm rền đột ngột vang lên ở trong mây đen trên trời, nhất thời cuồng phong gào thét, có mưa to xối xả theo đó trút xuống. Trong thiên địa nhất thời gió thảm mưa sầu, lâm vào trong bầu không khí u ám áp lực. Một cái chớp mắt này, dù là Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha bọn họ cũng cảm thụ một đợt khí tức nguy hiểm đập vào mặt, tâm thần kinh sợ, hít thở cũng cảm thấy khó khăn, lập tức biến sắc, lại nhìn Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình, tuy cố trấn định, nhưng thân thể bọn họ đều không chịu khống chế run lên, trên mặt không thể ức chế hiện lên kinh hoảng, thấp thỏm. Tô Dịch vung tay áo bào. Một bí phù lơ lửng trên không, ầm một tiếng hóa thành bảo đăng màu vàng màu sắc rực rỡ, xoay tròn trên không. Quay tròn hắt ra một màn hào quang ánh vàng rực rỡ, bao phủ đám người Tô Dịch trong đó. Ngoài màn hào quang gió thảm mưa sầu, sấm sét mãnh liệt. Trong màn hào quang lại yên tĩnh tường hòa, ấm áp như xuân, khi mưa to xối xả ầm ầm rơi xuống, tới gần màn hào quang bảo đăng màu vàng biến thành, liền bị một luồng lực lượng vô hình đánh bay. Ảnh hưởng mà đám Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng gặp đều theo đó biến mất. Nhìn một ngọn đèn vàng quay tròn lơ lửng này, vẻ mặt đều khác thường. Bí phù thật thần dị. Ngay lúc này, một thanh âm ôn thuần như rượu từ nơi xa vang lên, linh giai bí phù này cũng không tầm thường, hẳn ra từ thủ bút đại gia phù đạo, từng chữ một, như trống chiều chung sớm, phiêu đãng trong thiên địa, chỉ thấy mây tan mưa tạnh, sấm sét trút đi, thiên địa vốn u ám áp lực, chợt trở nên yên tĩnh xa xăm trống trải. Mây tan trăng đến, ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Từng cảnh tượng quỷ dị xảy ra lúc trước đều tan thành mây khói. Mà theo thanh âm, một bóng người từ trong bóng đêm nhẹ nhàng đi tới, đây là một nam tử trung niên mặc trường bào xanh đen, tóc mai xám trắng, bóng người gầy, khi bước đi, quanh bóng người có mây mù tràn ngập, như cưỡi mây đạp gió. Hắn bộ dáng thanh tú hơi gầy, đôi mắt vàng nâu, theo từng bước một tới gần, một luồng uy áp vô hình cũng khuếch tán tới. Trong lòng Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tịnh đều run lên, nhìn nhau kinh hãi. Khi đối mặt trung niên trường bào này, hai người đều sinh ra cảm giác nhỏ bé như con kiến, kinh sợ khó yên, như nhìn thần linh trên trời giá lâm, thân thể mềm mại của Văn Tâm Chiếu rét run, trong mắt toát ra sự kinh nghi, yêu khí thật khủng khiếp. Đại yêu cấp bậc linh đạo. Chương Uẩn Thao hít khí lạnh, trong lòng chấn động, đột nhiên biến sắc. Thanh Nha theo bản năng hướng bên cạnh Tô Dịch co thân thể lại, đôi mắt to trong veo như nước nổi lên một tia kinh sợ, người này thật đáng sợ nha. Tô Dịch nhíu mày. Lộ ra một tia không vui, bấm tay bắn ra. Ông, bảo đăng màu vàng chợt tỏa sáng rực rỡ, sáng sủa như mặt trời, quanh bất đèn, tầng tầng lớp lớp quang ảnh như cánh hoa nở rộ, phóng ra từng đợt dòng sông ánh sáng màu vàng như gợn sóng. Kim đăng diệu nhật phù. Một trong các linh giai bí phù Tô Dịch gần đây ở trên bảo thuyền luyện chế, kim cả công thủ, diệu dụng vô cùng, cách đó không xa, con ngươi người trung niên trường bào đạp bước mà đến hơi co lại, lập tức dừng lại. Tay áo bào tung bay, sinh ra lực lượng dao động vô hình, mới mang từng tầng dòng sông ánh sáng màu vàng ập tới kia hóa giải. Chỉ là, bóng người hắn cũng hơi nhoáng lên một cái. Linh giai bí phù này, tuyệt không thể tả. Người trung niên trường bào tán thưởng một tiếng. Nói xong, hắn hướng Tô Dịch bên kia hơi chắp tay, mỉm cười nói, bỉ nhân ứng khuyết, lần này đến cũng không có ác ý, trước đó nếu có chỗ mạo phạm, mong các vị đạo hữu bớt giận. Khi nói chuyện, hắn thu liễm khí tức toàn thân, khí tức lạnh nhạt, một bộ khí tượng xuất trần siêu nhiên, tay áo bay bay, giống như nhân vật thần tiên. Trong lòng mọi người đều thoáng an ổn không ít. Tô Dịch lại tự cười mà không cười, nói, mạo phạm không đến mức, ta trái lại ước gì ngươi ông ác ý mà đến. Người trung niên trường bào ứng khuyết ngẩn ra, mỉm cười nói, tiểu hữu chỉ giáo cho. Tô Dịch lấy tay chọc một cái, bảo đăng màu vàng chợt hóa thành một bí phù, rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, rất đơn giản, nếu lúc trước ngươi muốn thử ra tay, ta liền chặt vảy và móng của ngươi, lột da rút gân, ăn thịt uống máu, như thế, chẳng phải tốt sao? Trong lòng người khác chấn động, đều không khỏi kinh ngạc, tuy ứng khuyết đã thu liễm khí tức, nhưng bọn họ đều sớm phát hiện, đây là một tồn tại hóa linh cảnh cực đáng sợ, một đại yêu có được thủ đoạn thao túng sấm sét, khống chế mây mù. Nhưng Tô Dịch lại như căn bản không đặt đối phương ở trong mắt, trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng lạnh nhạt, coi đối phương như con mồi, nhưng mặc cho xâm lược, con ngươi màu vàng nâu của người trung niên trường bào ứng khuyết chợt nhíu lại, sau đó cười lên, nói, tiểu hữu tuổi còn trẻ, lấy tu vi ít cốc cảnh, lại dám nói ra đoạn lời này, xem ra là có chỗ dựa nha. Chương 1013, Đại yêu hóa linh cảnh. 2. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía lửa trại, vừa uống rượu, vừa thuận miệng nói, ngươi không cần dò xét, chọc ta mất kiên nhẫn, bên đoạn long nhai này, sẽ là nơi chôn xương của ngươi. Ứng khuyết im lặng, một thân khí tức lạnh nhạt đó của hắn bốc lên không thôi, uy áp khủng bố thuộc về cấp bậc hóa linh cảnh cỡ đó, tuy thu liễm, nhưng vẫn như cũ khiến mọi người tâm thần áp lực, có cảm giác như hít thở không thông. Đây là áp chế tuyệt đối trên tu vi cảnh giới. Con đường linh đạo, chia ra hóa linh, linh tướng, linh luân ba cảnh giới lớn. Kẻ đặt chân linh đạo, đều được gọi là đại tu sĩ, đặt ở toàn bộ đại hạ, thậm chí trên toàn bộ thương thanh đại lục, cũng là tồn tại đặt chân trên đỉnh thế gian. Cần biết, dù là trong thế lực bốn đại đạo thống đỉnh cấp, ba đại tông tộc đại hạ, cùng với hoàng thất đại hạ, các quái vật lớn này, sở dĩ có thể nhìn xuống thiên hạ, ngạo nghệ tứ hải, chỉ bởi vì có các đại tu sĩ linh đạo tọa trấn. Nói không khoa trương, một vị tu sĩ hóa linh cảnh, vô luận ở nơi nào, cũng là tồn tại đủ để bất cứ tu sĩ nào phải ngước nhìn cùng kính sợ. Trong bọn Tô Dịch, Chương Quẩn Thao tu vi cao nhất cũng chỉ là tụ tinh cảnh trung kỳ, là tu sĩ nguyên đạo, xa không thể đánh đồng với đại tu sĩ linh đạo. Bởi vì chênh lệch không chỉ là cảnh giới, còn là hai loại con đường hoàn toàn khác nhau. Dưới tình huống bực này, uy áp đến từ hóa linh cảnh, liền như hổ trong núi, tuy không phát uy, cũng đủ để bách thú hoảng sợ, nhưng cuối cùng, ứng khuyết không nổi giận, ngược lại càng thêm thu liễm khí tức của mình, đôi mắt vàng nâu nhìn Tô Dịch, chắp tay nói, là bỉ nhân càng rỡ, mong đạo hữu chớ trách. Mọi người đều kinh nghi bất định. Không rõ ứng khuyết vì sao thái độ sẽ thay đổi nhanh như vậy. Trên thực tế, thái độ của ứng khuyết đã biến hóa ba lần. Lần đầu tiên là ở lúc hắn chưa từng hiện thân, đưa tới thiên lôi mưa to, làm thiên địa chấn động. Nhưng ở sau khi bị Tô Dịch lấy kim đăng diệu nhật phù hóa giải, hắn giống như phát hiện không ổn, lập tức thu liễm thần thông, làm thiên địa khôi phục yên tĩnh trước đó, cũng tự mình hiện ra tung tích. Lần thứ hai, là lúc cất bước tiến đến, mắt thấy kim đăng bí phù sinh ra biến hóa kỳ dị, lập tức thu liễm khí tức toàn thân, dừng lại không đi lên, hướng Tô Dịch lên tiếng chào. Mà bây giờ, theo nói chuyện với Tô Dịch, mắt thấy Tô Dịch coi hắn như con mồi tùy ý xâm lược mà khinh thường. Giống như khiến hắn ý thức được không thích hợp, lập tức lên tiếng, xin lỗi lần nữa. Một màn này, xảy ra ở trên thân một vị yêu tu hóa linh cảnh, mặc cho ai có thể không chấn động. Hắn rốt cuộc đang kiêng kỵ cái gì? Chẳng lẽ nói, từ trên người Tô Dịch, khiến hắn ngửi được khí tức uy hiếp? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi ngờ. Người trái lại cũng thông minh, Tô Dịch hừ lạnh, mắt thấy ứng khuyết này chưa bị chọc giận, khiến hắn không khỏi có chút bất ngờ. Cũng làm hắn tạm thời kiềm chế tâm tư ra tay giết dao. Thông minh. Người trung niên trường bào ứng khuyết mí mắt giật giật, không cho là đúng cười cười, nói, đạo hữu, thực không dám giấu, ta lần này sở dĩ hiển hóa bóng người, chính là ở vừa rồi, trong lúc vô tình nghe được một đoạn lời nói chém giết dao long của đạo hữu, trong lòng rất không thoải mái, mới quyết định tận mắt đến nhìn một cái, mọi người lúc này mới hiểu, thì ra là đoạn lời đó của Tô Dịch, dẫn ra vị đại yêu hóa linh cảnh này. Thanh Nha mở to mắt, Thanh Thúy kêu lên, ngươi chẳng lẽ là con hắc dao kia sao? Ánh mắt người trung niên trường bào ứng khuyết nổi lên một mảng đau thương, nói, hắc dao trong miệng các ngươi, đó là phụ thân của bỉ nhân. À! Mọi người hít khí lạnh, nhìn nhau kinh hãi. Truyền thuyết đó thế mà lại là thật. Con hắc dao từng độ kiếp hóa rồng kia không chỉ từng tồn tại, còn có hậu duệ. Nói như vậy, ngươi lần này đến, là muốn tới tìm ta trút giận. Tô Dịch hỏi. Lúc này, người khác đều đã sớm đứng dậy, chỉ có hắn ngồi ở trên ghế mây, lười nhác thích ý, Ứng Khuyết thản nhiên nói, một là hả giận, hai là muốn nhìn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám nói ra một đoạn lời diệt sát giao long kia. Sau đó, vẻ mặt hắn vi diệu, nói, nhưng bây giờ, sau khi kiến thức phong thái của đạo hữu, ta cũng khâm phục không thôi, tự nhiên sẽ không lại làm ra chuyện lỗ mãng liều lĩnh. Tô Dịch nói, ngươi không nghi ngờ ta là phô trương thanh thế. Con ngươi màu vàng nâu của Ứng Khuyết lóe lên, nói, chỉ nhìn thần thái đạo hữu khác ở đây, liền khiến ta rõ, đạo hữu tuyệt đối không phải hạng người phô trương thanh thế. Trong mắt hắn, Chương Quẩn Thao tu vi cao nhất cũng mặt lộ vẻ e ngại, kiên kỵ vạn phần, người khác cũng không một ai không như đối mặt đại địch, duy chỉ có Tô Dịch một thiếu niên ít cốc cảnh như vậy, từ đầu đến cuối bình tĩnh thông dong, hoàn toàn không thấy một chút hoảng hốt. Bản thân cái này đã rất khác thường. Hơn nữa, Ứng Khuyết liếc một cái nhìn ra, đám người văn tâm chiếu, đều một bộ dáng lấy Tô Dịch làm chủ, sai đầu đánh đó, cái này cũng khiến Ứng Khuyết càng thêm ý thức được, Tô Dịch không đơn giản. Vì vậy, thái độ của hắn mới sẽ xảy ra biến hóa như thế, tóm lại, nếu không phải biểu hiện của Tô Dịch, khiến Ứng Khuyết ông lòng kiên kỵ, lấy tính tình hắn, sợ là đã sớm ra tay, giết chết đám người Tô Dịch. Chương 1014 Tâm ma cùng ba sự kiện, một, nhưng lúc này, Tô Dịch lại như có chút hứng thú rã rời, phất tay nói, ngươi đã không tính ra tay, còn ở lại chỗ này làm chi? Đây là hạ lệnh trục khách. Nhưng Ứng Khuyết lại do dự, vẻ mặt biến ảo hồi lâu, giống như làm ra quyết đoán, hai tay ôm quyền, vái nói, đạo hữu, bỉ nhân cả gan, có một chuyện thỉnh giáo, mọi người đều giật mình. Một vị đại yêu hóa linh cảnh oai phong một cõi, đặt chân đỉnh cao đương thời. Lại chủ động mở miệng hướng một thiếu niên ít cốc cảnh thỉnh giáo. Chuyện làm người ta kinh ngạc này truyền ra, sợ là không có ai sẽ tin. Nhưng, bây giờ đã xảy ra. Người trung niên trường bào một vị hậu duệ hắc giao như vậy, hạ thấp tư thái, hướng Tô Dịch thỉnh giáo. Tô Dịch ngồi ở ghế mây, thản nhiên nhận một lễ này, nói nghe một chút, Ứng Khuyết hít sâu một hơi, nói, một vạn ba ngàn năm trước, cha ta ở trước đoạn long nhai này nghênh đón kiếp hóa rồng. Cuối cùng tuy bị kiếm tu kia phá hư, nhưng vẫn chưa thật sự chết đi. Còn hắc giao kia chưa chết. Mọi người cả kinh. Chẳng qua, cha ta tuy cuối cùng sống sót, nhưng ở trong một vạn ba ngàn năm này, lại lâm vào trong một loại khốn cảnh sống không bằng chết, bị tra tấn thống khổ, dù muốn tự mình kết thúc, cũng không thể làm được. Trong mắt hắn nổi lên nét bi thương, thanh âm trầm thấp nói, cho tới bây giờ, phụ thân đã sớm thần chí không rõ, đần độn. Ta biết. Tâm nguyện duy nhất của lão nhân gia, chính là từ trong khốn cảnh muốn chết không xong kia hoàn toàn giải thoát. Nói đến đây, ánh mắt Ứng Khuyết nhìn về phía Tô Dịch, thành khẩn nghiêm túc nói, cho nên, ta muốn thỉnh giáo đạo hữu, nên giúp cha ta đạt thành mong muốn như thế nào. Một vạn ba ngàn năm qua, luôn muốn sống không được, muốn chết không xong, cái này phải ở khốn cảnh như thế nào, mới có thể gặp tra tấn tàn nhẫn bực này. Bọn văn tâm chiếu nghe mà hết hồn, giật mình liên tục. Tô Dịch cũng không khỏi tò mò, như có hứng thú nói, phụ thân ngươi chẳng lẽ là bị lực lượng nào đó giam cầm thần hồn cùng thể xác? Ứng Khuyết gật đầu nói, đạo hữu hảo nhãn lực, cha ta ở năm đó cúc độ kiếp hóa rồng, chính là gặp lực lượng ám cổ chi cấm xâm nhiễm, dẫn tới lâm vào trong tình cảnh thê thảm như vậy. Ám cổ chi cấm, đám người Chương Quẩn Thao, văn tâm chiếu khẽ biến sắc, ngoài giật mình, lại không khỏi sợ. Bọn họ tự nhiên rõ. Ám cổ chi cấm đáng sợ cỡ nào, chính là lực lượng như cấm kỵ bực này, mới làm Thương Thanh Đại Lục lâm vào trong gần ba vạn năm rách nát cùng điêu linh, linh khí thiếu thốn, tu đạo xuống dốc. Ở trong năm tháng trước kia, càng không biết có bao nhiêu đạo thống cổ xưa cường đại vô cùng, đều ở dưới ám cổ chi cấm hóa thành tro bụi. Năm đó con hắc giao kia thế mà gặp phải lực lượng ám cổ chi cấm xâm nhiễm, cũng không trách sẽ lưu lạc đến mức thê thảm bực này. Thì ra là ám cổ chi cấm. Tô Dịch giật mình. Hắn nhớ tới lúc trước ở trên loạn linh hải, gặp phải bất quy đảo, tán linh sơn, bạch cốt bảo tháp, tái tinh thuyền bốn loại sự vật cấm kỵ này. Nhớ tới ly hỏa lão ma, thực cốt lão yêu, kế yên lôi quân cùng tinh hành phân biệt bị nhốt ở trên bốn loại sự vật cấm kỵ này. Không thể nghi ngờ, con hắc giao kia cũng đã gặp phải biến cố giống với bốn sinh linh khủng bố kia, đến nay chưa từng từ trong khốn cảnh giải thoát. Mà đối với Tô Dịch mà nói, trái lại cũng có biện pháp giải quyết vấn đề khó như vậy. Lúc trước, khi hắn ở trên loạn linh hải chém giết ly hỏa lão ma, thực cốt lão yêu, kế yên lôi quân, đó là mượn dùng lực lượng cửu ngục kiếm, dễ dàng phá vỡ lực lượng ám cổ chi cấm, giết chết ba sinh linh khủng bố này. Nghĩ chút, Tô Dịch nói, ngươi hẳn là rõ, không tới 3 năm thời gian, khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, lực lượng ám cổ chi cấm sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, khống cảnh của phụ thân ngươi cũng tất sẽ theo đó biến mất. Ứng Khuyết im lặng một lát, cay đắng thở dài nói, đạo hữu có điều không biết, ta đã ngưng lại ở hóa linh cảnh gần ngàn năm, vẫn luôn áp chế cảnh giới, nhưng ở trước đó không lâu ta tâm huyết dâng trào, dự cảm được một hồi cơ hội phá cảnh, sẽ ở trong một đoạn thời gian kế tiếp giáng xuống, ta trái lại không sợ trận đại kiếp phá cảnh này, duy nhất lo lắng là, cảnh ngộ của cha ta sớm trở thành tâm ma của ta, ở lúc độ kiếp, rất có thể sẽ trở thành một sơ hở trí mạng, nếu như thế, ta chắc chắn khó giữ được tính mạng. Tô Dịch hiểu được, nói, cho nên, ngươi hy vọng có thể ở trước khi phá cảnh độ kiếp, giúp phụ thân ngươi thật sự giải thoát, do đó diệt trừ ma chướng trong lòng ngươi. Không sai, Ứng Khuyết gật đầu, cảnh ngộ phụ thân năm đó độ kiếp hóa rồng, liên tục tra tấn hắn hơn 10.000 năm thời gian, cảnh ngộ như vậy quá khủng bố, tích lũy tháng ngày, cũng khiến tâm cảnh ta nảy sinh ma chướng, nếu không diệt trừ, căn bản không có hy vọng từ trong kiếp nạn phá cảnh sống sót. Bọn văn tâm chiếu đều nghe mà tâm tình phập phồng, cảm xúc không thôi. Đây là hung hiểm của con đường tu hành, đối với Ứng Khuyết giống loài giao long bực này mà nói, thoạt nhìn vô cùng vẻ vang, đủ để ngạo khiếu thiên hạ, oai phong một cõi. Nhưng ở lúc phá cảnh độ kiếp, kiếp nạn gặp được, lại hơn xa tu sĩ bình thường, vô cùng đáng sợ. Nếu tâm ma của hăng không trừ, cho dù có năng lực ngập trời, ở lúc độ kiếp cũng không tránh được rơi vào một cái kết cục mất mạng đạo tan. Chương 1015, tâm ma cùng ba sự kiện, 2, Tô Dịch tự cười mà không cười nói, vậy ngươi vì sao sẽ cho rằng, ta có thể chỉ điểm ngươi bài trừ tâm ma? Ứng Khuyết cười khổ nói, thực không dám giấu, chính là vì một đoạn lời nói diệt sát giao long đó của đạo hữu vừa rồi, khiến ta ý thức được, nhận biết của đạo hữu đối với giao long nhất mạch ta, vượt xa hạng người tu hành của thế gian này, dù là các tu sĩ linh đạo kia, cũng không có kiến thức như đạo hữu. Cái này không phải là khen. Khi nghe được Tô Dịch nói về diệt sát giao long, nên chém vẫy và móng, chặt đuôi, chọc mù mắt, bẻ sừng, trong lòng Ứng Khuyết cũng phát lạnh một trận, như bị quan sát được toàn bộ sơ hở trên người. Chém vẫy và móng, liền có thể khiến giao long không có sức thao túng phong vân nữa. Chặt đuôi giao, thì khiến giao long không thể cưỡi mây đạp gió. Chọc mù mắt, thần niệm giao long sẽ gặp ảnh hưởng nghiêm trọng. Một khi lại đánh nát cái sừng duy nhất trên đầu, một thân đạo hạnh, so với bị đập vỡ hơn phân nửa cũng không khác gì nhau. Thân là hậu duệ hắc giao, Ứng Khuyết làm sao không rõ, loại thủ đoạn diệt sát giao long này Tô Dịch nói, hoàn toàn là đánh thẳng yếu hại, bắt được chỗ trí mạng của giao long nhất mạch bọn họ. Mà trên đời này, kẻ có được kiến thức như vậy, lại nào có thể là hạng người tầm thường. Chính bởi vì như thế, Ứng Khuyết lúc trước mới sẽ chủ động xuất hiện, thì ra, Tô Dịch vừa rồi nói đoạn lời đó, lại là thật. Trong lòng đám người văn tâm chiếu chấn động, ánh mắt khác thường. Đoạn lời này của Ứng Khuyết, làm bọn họ chợt ý thức được, đoạn lời kia của Tô Dịch lúc trước nhìn như chuyện phím, thực ra một lời đã nói toạc ra điểm yếu trí mạng của loài giao long. Tô Dịch nghĩ chút, nói, ta quả thực có thể giúp phụ thân ngươi giải thoát, nhưng... ta vì sao phải giúp ngươi? Trong lòng Ứng Khuyết chấn động, trên mặt dâng lên vẻ mặt vui mừng cùng kích động khó nén. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Ông quyền vái nói, nếu đạo hữu giúp ta, ta nhất định lấy ra đại lễ thật hậu hĩnh, để bày tỏ tâm ý, đại ân cỡ này, ta nhất định suốt đời không quên. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Ứng Khuyết, nói, ta không cần đại lễ gì, cũng không cần ngươi nhớ ân tình. Ứng Khuyết ngẩn ra, nghiêm túc nói, vậy đạo hữu cần cái gì? Chỉ cần Ứng Khuyết ta có thể làm được, nhất định sẽ không nhíu mày một cái, Tô Dịch vươn ba ngón tay, nói, về sau lúc ta cần. Giúp ta làm ba sự kiện. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, chuyện ta bảo ngươi làm, tuyệt đối sẽ không vi phạm bản tâm của ngươi, cũng sẽ không bảo ngươi chịu chết. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền giúp đỡ ngươi trảm tâm ma ngay bây giờ. Ngươi cân nhắc cho kỹ đi. Nói xong, Tô Dịch cầm lấy hồ lô rượu uống một ngụm, cả người lười biếng, hắn cũng không phải người tốt bừa bãi, lần này nếu không phải gặp được Tô Dịch hắn, Ứng Khuyết toàn thân yêu khí ngập trời. Có được tu vi hóa linh cảnh này, đâu có thể nào ngoan ngoãn như vậy. Vẻ mặt Ứng Khuyết lúc sáng lúc tối không ngừng. Trong lòng đám người Chương Uẩn Thao cũng khẩn trương một phen, sợ đại yêu hóa linh cảnh này thẹn quá hóa giận, dốc sức ra tay, đi bức bách Tô Dịch hỗ trợ. Nhưng cuối cùng, Ứng Khuyết hít sâu một hơi, không người vái nói, đạo hữu, Ứng mổ đáp ứng. Tô Dịch ý vị sâu xa nói, ngươi nên rõ, ta tuy đưa ra điều kiện, nhưng dù sao cũng là đang giúp ngươi, hơn nữa còn là giúp ngươi hóa giải một hồi sát thân chi kiếp trên tu hành. Ngươi nếu không cam lòng, tính lừa dối qua ải trước, về sau lại đổi ý phản bội, ta cam đoan, kết cục của ngươi sẽ so với phụ thân ngươi càng thảm hại hơn. Thân thể Ứng Khuyết cứng đờ, đối mặt ánh mắt lạnh nhạt thâm thúy đó của Tô Dịch, trong lòng hắn không hiểu sao dâng lên một cơn lạnh thấu xương. Đạo hữu yên tâm, ta bây giờ có thể dùng mệnh hồn của mình thề. Ứng Khuyết nói xong, cắn rách đầu ngón tay, đang muốn thề. Tô Dịch đã từ ghế mây đứng dậy, phất tay ngăn cản nói, không cần, một lời thề mà thôi, không có tác dụng gì, ta người này, luôn luôn luận tâm bất luận tích. Ứng Khuyết có chút giật mình, càng thêm có chút nhìn không thấu thiếu niên trước mắt lúc này mới ít cốc cảnh, rõ ràng trẻ tuổi như vậy, tu vi còn thấp kém như vậy, nhưng không biết sao, tác phong làm việc của hắn lại làm người ta căn bản là nghiền nẫm không ra. Đi thôi, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Tô Dịch thu hồi ghế mây, duỗi cái lưng mỏi một lần thật dài. Đêm đã khuya, trăng sáng trên không, sáng sủa trong vắt. Ứng Khuyết dẫn theo đoàn người Tô Dịch phi độn hư không, lướt vào sâu trong dòng sông lớn kia bên cạnh Đoạn Long Nhai. Sông này tên Nộ Long, mênh mông cuồn cuộn, thế nước chảy xiết. Ở đáy Nộ Long Giang, có một con đường mạch nước ngầm đi thông chỗ sâu trong lòng đất, sau khi tiến vào trong đó, khung cảnh chợt thoáng đãng, xuất hiện một không gian trong lòng đất thật rộng lớn. Làm người ta bất ngờ là, không gian trong lòng đất này thế mà xây một tòa hành cung tráng lệ, cung điện san sát, khí tượng rộng lớn. Nơi đây bố trí cấm trận phong ấn linh mạch, hấp thu sơn thủy chi thế, bố cục thật ra cũng không tầm thường, miễn cưỡng tính là một phúc địa thích hợp tu luyện. Tô Dịch kinh ngạc nói, tu sĩ bình thường, căn bản không thể phát hiện nơi đây tồn tại, mặc dù có kẻ địch tìm đến, trận này cũng có thể ngay lập tức tiến hành phòng bị, ngăn cản kẻ địch xâm nhập. Chương 1016, Kiếm Uy Kinh Hắc Giao, 1, Ứng Khuyết động dung, hắn không ngờ, Tô Dịch liếc mắt một cái, đã nhìn ra huyền cơ nơi đây. Đạo hữu mắt sáng như đuốc. Ứng Khuyết khâm phục nói, nếu nói trước đó, trong lòng hắn còn một tia nghi ngờ đối với thủ đoạn của Tô Dịch, như vậy bây giờ, một tia nghi ngờ này cũng lặng yên tiêu tán. Tích cốc cảnh lại như thế nào? Dù là các đại tu sĩ linh đạo đương thời, lại nào có thể có được kiến thức cùng lịch duyệt không thể tưởng tượng bực này. Các vị đạo hữu mau mời. Tâm niệm chuyển động, Ứng Khuyết cười dẫn mọi người tiến vào chỗ sâu trong một tòa hành cung cung điện san sát kia. Trên đường, khắp nơi là cảnh tượng xa hoa, quỳnh hoa dị thảo, điêu lan ngọc thế. Còn gặp được một ít nhân vật loại người hầu, hộ vệ, tỳ nữ, hầu như đều là yêu loại biến thành, một ít hộ vệ, tu vi thậm chí ở cấp bậc nguyên phủ cảnh. Khi nhìn thấy Ứng Khuyết, đều rất cung kính, tôn xưng Long Quân đại nhân. Một màn đó, bọn văn tâm chiếu nhìn mà cũng mở rộng tầm mắt, lấy làm lạ không thôi. Tô Dịch lại lắc đầu một phen, một con hắc giao mà thôi, lại tự so với Long Quân, giả tâm cũng không nhỏ. Trong một tòa cung điện trang trí hoa mỹ, một đám tỳ nữ mỹ mạo nâng khay ngọc, trình lên từng món ăn quý và lạ. Con cua lớn như là chậu rửa mặt, linh ngư trắng muốt to béo, tôm xanh to bằng cánh tay trẻ con. Ngoài ra, còn có một chút thức ăn loại hàu sống, sò biển, ngao, đều mang theo một tia linh khí, phối hợp các loại gia vị phong vị khác nhau, tươi ngon vừa miệng. Ứng Khuyết trước chè chén với đám người Tô Dịch một phen, trong lúc nói chuyện với nhau, cũng tìm hiểu được thân phận đám người Tô Dịch. Khi biết được Tô Dịch đến từ Đại Chu, Ứng Khuyết cũng ngẩn ra một phen, giống như không dám tin, tiểu quốc bé tí xa xôi đó, sao có thể xuất hiện Tô Dịch nhân vật thần dị siêu phàm bực này. Ta nghe nói, chỗ Đại Chu, chính là Nam Cương của Thương Thanh Đại Lục, ở 3 vạn năm trước, Thánh Địa Phật Môn số 1 thiên hạ Bàn Nhược Thiện Đình đặt ở mảnh lãnh thổ đó, trong Bàn Nhược Thiện Đình này, tục truyền cung phụng chân long, nội tình cực hùng hậu. Ứng Khuyết cười ra tiếng, hắn mặc trường bào, thái dương hơi bạc, tướng mạo thanh kỳ, khi khí tức thu liễm, hoàn toàn không thấy một chút hung uy nào thuộc về đại yêu hóa linh cảnh, ngược lại có xuất trần thoát tục, thanh âm ôn thuần, len ken như ngọc, phong thái cực tốt. Thế lực Phật môn này quả thực có chân long, ta từng tới trong di tích này, từng đạt được một giọt tinh huyết chân long, cho nên dám khẳng định, việc này là thực. Tô Dịch thuận miệng nói, hắn đang đối phó một con cua to bằng chậu rửa mặt, thịt cua trắng như tuyết, mùi thơm mát ngon miệng, rất tươi. Trong lòng Ứng Khuyết chấn động, ánh mắt nổi lên một tia cuồng nhiệt hiếm thấy, Tô đạo hữu, di tích đó còn hay không? Hắn là Hắc Giao, sự tồn tại của chân long ở trong lòng hắn, như mục tiêu cao nhất trên đường tu hành có thể truy cầu đến, có thể so với thần linh. Nơi đó đã sớm trở thành phế tích, ngươi dù đi tìm, cũng chắc chắn tay không mà về, huống chi, Hắc Giao như ngươi, ở trong loại giao long, thiên phú huyết mạch tuy xưng là nhất lưu, nhưng muốn thật sự lột xác thành chân long, gần như là không có khả năng. Đoạn lời Tô Dịch vừa nói ra, như hắt một chậu nước lạnh, làm lửa nóng trong lòng Ứng Khuyết hoàn toàn dập tắt. Hắn than thở một tiếng, cảm khái, đại đạo duy gian, nhưng, chúng ta đã lập chí ở đây, tự nhiên phải anh dũng mà lên, dừng một chút, Ứng Khuyết cười nói, hơn nữa, Tô đạo hữu cũng chưa nói khẳng định, chứng minh một con đường hóa rồng này, tuy gần như không có khả năng, nhưng tất nhiên cũng tồn tại một tia hy vọng. Tô Dịch gật gật đầu, chưa nói cái gì nữa. Loài giao long muốn thành chân long, so với tu sĩ bình thường đặt chân hoàn cảnh càng khó khăn hơn, con đường này, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu giao long kinh thải tuyệt diễm từng trùng kích, nhưng kẻ có thể thành công, hầu như đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết mờ mịt, ngay cả thật giả cũng không thể xác nhận. Dưới tình huống bực này, hắn nếu nói ra tình hình thực tế, Ứng Khuyết sợ là không chịu nổi đả kích bực này. Có đôi khi, không biết không sợ một ít cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ không ở lúc truy cầu con đường, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự, rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm món. Ứng Khuyết lúc này mới đứng dậy, dẫn theo Tô Dịch cùng nhau rời khỏi cung điện này. Cái này liền nhìn ra đạo xử thế của Ứng Khuyết cao minh cỡ nào, cho dù sốt ruột muốn Tô Dịch hỗ trợ, cũng nhẫn nại, trước mở tiệc chiêu đãi đám người Tô Dịch một phen, đã có thể tiến một bước kéo gần quan hệ, lại thể hiện lễ nghĩa chu đáo. Mà phen hành động này của Ứng Khuyết, cũng thực sự thắng được một tia hảo cảm của Tô Dịch. Phụ thân, con mang cao nhân đến giúp ngài. Trong một tòa cung điện bao trùm nhiều tầng cấm trận, u ám áp lực, Ứng Khuyết vừa tiến vào, đã quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt có kích động, có bi thương. Cái gọi là hỗ trợ, đó là để hắn phụ thân từ trong muốn chết không được giải thoát, cũng chính là thật sự chết đi. Cái này đối với Ứng Khuyết mà nói, tự nhiên là cảm xúc lẫn lộn. Tô Dịch dương mắt nhìn, liền thấy ở sâu trong đại điện, một con giao long màu đen hấp hối nằm đó, dài chừng hơn 10 trượng, thân thể như dãy núi nhỏ nằm cuộn lại, toàn thân bao trùm vảy màu đen kích thước như cái quạt hương bồ. Chương 1017, Kiếm Uy Kinh Hắc Giao, 2, làm người ta nhìn ghê người là, trên đầu con hắc giao này cắm một thanh kiếm, chỗ bị thương vết máu khô cạn. Mà giữa thân thể giao long, máu thịt mơ hồ, rõ ràng sau khi bị gãy từ giữa, vết thương được khâu lại, không thể nghi ngờ, thanh kiếm kia, là vị kiếm tu kia lúc trước để lại. Mà thân thể gãy của nó, là bị kiếp hóa rồng bổ gãy. Từng luồng khí tức cấm kỵ tối nghĩa quỷ dị lượng lờ tràn ngập ở trên thân hắc giao, khiến Tô Dịch trong một cái chớp mắt đã phán đoán ra, đó là khí tức lực lượng ám cổ chi cấm. Nhưng nghe được tiếng của Ứng Khuyết, đôi mắt khép kín của hắc giao mở ra, ảm đạm không ánh sáng, tràn ngập thống khổ, ngơ ngẩn, bạo ngược, hỗn loạn không chịu nổi, rõ ràng đã không còn ý thức. Sau đó, hắc giao giống như kích động hẳn lên, trong mồm phát ra tiếng rít gào điên cuồng, Liễu Thiên Hành, bổn tọa muốn giết ngươi. Giết ngươi. Thanh âm chấn động đại điện, lộ ra hận ý vô cùng. Mắt thấy hắc giao dãy dụ muốn lao tới, Ứng Khuyết từ tay áo bào lấy ra một cái trận bàn, chợt vận chuyển. Âm. Lực lượng cấm chế bao trùm ở quanh đại điện chợt xuất hiện, như những tầng xiềng xích, gắt gao áp chế hắc giao. Liễu Thiên Hành là ai? Tô Dịch hỏi, Ứng Khuyết lộ vẻ mặt thống khổ phẫn hận, nói, người này, là kiếm tu năm đó ở lúc cha ta độ kiếp hóa rồng, nhân cơ hội đánh lén, người này là một vị trưởng lão của Thiên Xu Kiếm Tông, chẳng qua, sớm ở lúc hắn lúc trước đánh lén cha ta, đã bị tiêu diệt. Tô Dịch lúc này mới giật mình, trách không được hắc giao này thù hận Liễu Thiên Hành như vậy, hắn hỏi, ta nếu ra tay hủy diệt ám cổ chi cấm, phụ thân ngươi sợ là không chống đỡ nổi thời gian chén trà nhỏ, sẽ đột ngột qua đời. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chữa. Ứng Khuyết không mình hành lễ, nói, ta vì một ngày này, đã chờ đợi mấy ngàn năm thời gian, còn xin đạo hữu ra tay, giúp cha ta từ trong nỗi khổ giải thoát. Tô Dịch gật gật đầu. Keng, Huyền Ngô kiếm rơi vào trong bàn tay Tô Dịch, thân kiếm kỳ ảo như bầu trời đêm nổi lên những vòng mũi nhọn như gợn sóng, trong mơ hồ, như có hư ảnh tuyệt thế hung cầm ở trong thân kiếm dương cánh tung bay. Một thanh linh kiếm tốt. Trong lòng Ứng Khuyết chấn động, nhìn ra Huyền Ngô kiếm bất phàm, thậm chí, hư ảnh hung cầm như ẩn như hiện của thân kiếm kia, làm hắn cũng cảm thấy một khí tức nguy hiểm. Đây là tinh hồn hung cầm cỡ nào, khí tức vậy mà lại hung lệ đáng sợ như thế. Không đợi Ứng Khuyết nghĩ ra, chợt thân thể hắn cứng đờ, da thịt đau đớn, tâm thần như bị một luồng kiếm uy chí cao vô thượng hung hăng trấn áp, cũng có cảm giác hít thở không thông, nỗi sợ hãi vô cùng giống như thủy triều tràn khắp toàn thân, dọa linh hồn nhỏ bé của hắn thiếu chút nữa toát ra. Đây là lực lượng cỡ nào? Lấy tu vi hóa linh cảnh hắn áp chế gần ngàn năm, đủ để ngạo thị đại hạ hiện nay, nhưng giờ khắc này, lại như con kiến nhỏ bé, sợ hãi bất lực. Hầu như cùng lúc, trên thân Huyền Ngô kiếm, hình ảnh thôn linh sắc lệnh sáng lên, từ thân kiếm nhấc lên một mảng hào quang lấp lánh trong vắt. Nhưng càng khủng bố hơn, là một luồng khí tức quanh quẩn ở trên mũi kiếm. Khí tức đó như vực như ngục, tối nghĩa thần bí, lại có uy thế khủng bố ép ngang vạn cổ, phách tuyệt chư thiên. Cũng chính là một luồng khí tức này, khiến trong lòng Ứng Khuyết bên cạnh sinh ra đại khủng bố, cực kỳ sợ hãi. Vù. Tô Dịch chém xuống một kiếm, giống như linh dương quả giác, thiên mã hành không, một luồng kiếm khí vô hình chém xuống, chỉ thấy hắc dao kia phát ra tiếng gào trống hoảng sợ bất lực, run rẩy, căn bản không dám dãy dù cùng phản kháng. Nhưng một kiếm này, không phải nhằm vào hắc dao. Xẹt. Một đợt tiếng nổ nhỏ vụn vang vọng. Lực lượng ám cổ chi cấm quanh quẩn ở quanh thân thể hắc dao, như dây thường bị chặt đứt, vỡ vụn từng tấc, trong chớp mắt mà thôi, đã tiêu tán không còn. Hầu như cùng lúc, tâm thần Ứng Khuyết như gặp trấn áp lâm vào trong sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái một phen, loại cảm giác tuyệt vọng bất lực kia theo đó biến mất không thấy. Chỉ là, hắn như tìm được đường sống trong chỗ chết, lưng phát lạnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đã mang theo sự kính sợ thật sâu. Đến lúc này rồi, Ứng Khuyết mới hoàn toàn tin tưởng, vừa rồi ở bên Đoạn Long Nhai, một phen lời nói tràn ngập khinh miệt, coi hắn như con mồi tùy ý xâm lược đó của Tô Dịch, đều không phải là nói láo. Thiếu niên ít cốc cảnh này thật sự nắm giữ lực lượng đủ để tiêu diệt hắn. Nghĩ đến đây, Ứng Khuyết càng thêm may mắn trước đó chưa mạo muội ra tay, nếu không, hậu quả đó quả thực so với tìm chết cũng không khác gì nhau. Lúc này, hắc dao nằm cuộn mình ở trên mặt đất sâu trong đại điện cũng từng chút một an tĩnh lại. Trong một đôi mắt ảm đạm kia lặng yên tỏa sáng ra một tia hào quang tỉnh táo, giống như từ trong vô tận năm tháng đần độn khôi phục một ít lý trí. Ken. Thấy một màn như vậy, Tô Dịch thu hồi Huyền Ngô kiếm, xoay người đi ra khỏi đại điện, thời gian của phụ thân ngươi đã không nhiều nữa, ngươi nói chuyện với hắn đi. Đa tạ đạo hữu, Ứng Khuyết cúi đầu vái thật sâu, thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước, hắn còn tự cao thân phận và đạo hạnh. Tuy ông lòng kiên kỵ đối với Tô Dịch, thái độ khiêm tốn chu đáo, nhưng đó cũng là bởi vì cần nhờ tới Tô Dịch. Mà bây giờ, kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch, Ứng Khuyết đã bị lực lượng Tô Dịch nắm giữ hoàn toàn kinh sợ, không dám có chút bất kính nào nữa. Chương 1018, Quỳ Khất, 1, dù sao, đó là lực lượng của ám cổ chi cấm, khiến hắn tồn tại hóa linh cảnh bực này cũng bó tay không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân ở trong vô số năm ở trong giày vò sống không bằng chết. Nhưng ở dưới tay Tô Dịch, trong một kiếm, liền mang lực lượng ám cổ chi cấm càn quét hết. Điều này bảo Ứng Khuyết làm sao có thể không sợ hãi, làm sao có thể bất kính. Con ta, là con sao? Một giọng nói suy yếu khàn khàn, vang vọng ở sâu trong đại điện u ám áp lực này. Trong lòng Ứng Khuyết chấn động, kích động tới mức hốc mắt đỏ bừng, bước nhanh tiến lên, quỳ xuống đất dập đầu nói, phụ thân, ngài rốt cuộc tỉnh táo rồi. Phù đi ra khỏi đại điện. Tô Dịch thở phào một hơi thật dài. Bài trừ ám cổ chi cấm rất đơn giản, lấy khí tức cửu ngục kiếm chém nó là được. Chỉ là, mượn khí tức cửu ngục kiếm, lại tiêu hao thật lớn đối với lực lượng thần hồn bản thân, thậm chí thời gian dài, còn có thể khiến thần hồn cũng gặp phải cắn trả cùng bị thương. Lực lượng thần hồn của ta bây giờ, so với lúc trước ở trên loạn linh hải chém giết đám người ly hỏa lão ma, đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng dù vậy, ở lúc điều khiển sử dụng khí tức cửu ngục kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian nửa khắc đồng hồ, vượt qua nửa khắc đồng hồ, nếu cưỡng ép đi mượn nữa, tất làm thần hồn bị thương nặng, nghĩ đến đây, đuôi lông mày Tô Dịch hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đây còn chỉ là điều khiển sử dụng một luồng khí tức thuộc về cửu ngục kiếm mà thôi, nếu muốn thật sự vận dụng cửu ngục kiếm, còn không biết phải chờ tới bao lâu. Lúc kiếp trước, lấy đạo hạnh hoàng cực cảnh xưng tôn đại hoang cửu châu của hắn, tuy có thể ngự dụng cửu ngục kiếm, cũng chỉ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ mà thôi. Chẳng qua, Tô Dịch đã sớm cân nhắc ra, về sau chỉ cần tham ngộ thấu bí mật trên Cửu Ngục kiếm, đến lúc đó vô luận tu vi cao thấp, có thể dễ dàng nắm giữ kiếm này. Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã quay về trong cung điện lúc trước dự tiệc. Tô Dịch ca ca, thành công chưa? Thanh Nha mang một miếng thịt tôm trắng như tuyết đã lột vỏ xong đặt ở trước người Tô Dịch, tò mò hỏi. Tô Dịch cười gật gật đầu, vừa ăn thịt tôm, vừa uống rượu. Nói như vậy, Tô Dịch ca ca thật sự có biện pháp đối với ám cổ chi cấm. Thanh Nha giật mình nói. Một câu, khiến ánh mắt đám người Chương Uẩn Thao, Văn Tâm Chiếu đều nhìn qua. Ám cổ chi cấm, vây khốn Thương Thanh Đại Lục hơn 3 vạn năm, các đạo thống cổ xưa có được nhân vật hoàn cảnh tọa trấn đều bó tay không có cách nào, đi từng bước về phía suy vong. Lực lượng bực này, lại nào có thể là tùy tiện ai cũng có thể hóa giải. Nếu như thế, phụ thân ứng khuyết, vì tồn tại cường đại linh luân cảnh kia, nào đến mức bị lực lượng ám cổ chi cấm tra tấn tới bây giờ, phát hiện ánh mắt mọi người, Tô Dịch đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đối với tu sĩ trên Thương Thanh Đại Lục mà nói, ám cổ chi cấm chính là một ma chú không thể đánh vỡ. Nếu để người ta biết, mình có được biện pháp phá giải ma chú này, sợ là thế nào cũng dẫn phát không biết bao nhiêu sóng gió cùng phiền toái. Tô Dịch không sợ phiền toái, lại mâu thuẫn phiền toái tìm tới cửa. May mắn, lúc trước ở trên Loạn Linh Hải, cũng chỉ có đám người Hoa Tín Phong biết ta có được thủ đoạn bài trừ ám cổ chi cấm, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng tiết lộ việc này. Về phần tinh hành trên thuyền tái tinh, không đợi đại thế rực rỡ tiến đến, hắn sợ là căn bản không thể từ trong ám cổ chi cấm giam cầm thoát vây. Kế tiếp, chỉ cần bảo ứng khuyết kín miệng là được, nghĩ chút, Tô Dịch nói, với ta mà nói, giúp phụ thân ứng khuyết từ trong khốn cảnh sống không bằng chết, giải thoát, cũng không phải là việc khó. Đoạn lời này ba phải cái nào cũng được, khiến mọi người theo bản năng cho rằng, Tô Dịch cũng không có biện pháp bài trừ ám cổ chi cấm. Đối với bọn họ mà nói, đây mới là đáp án hợp tình hợp lý nhất. Một nén nhang sau, ứng khuyết sau khi quay về, ở dưới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu với Tô Dịch, nghiêm nghị nói, Tô tiên sinh, ứng khuyết thay phụ thân hướng ngài dập đầu, để bày tỏ ân giải cứu, hắn dập đầu lần nữa, nói, từ nay về sau, Tô tiên sinh chính là đại ân nhân của Hắc Giao ứng thị nhất mạch ta, về sau Tô tiên sinh vô luận có gì sai phái. Ứng thị nhất mạch ta nhất định vượt lửa qua sông không chối từ, nếu có vi phạm, thiên lôi bổ, địa hỏa thiêu, trời tru đất diệt, không được chết tử tế. Dứt lời, hắn dập đầu lần nữa. Thanh âm trang nghiêm nghiêm túc, nói năng có khí phách, quanh quẩn không ngớt. Toàn trường đều yên tĩnh, mọi người đều chấn động, ai có thể ngờ được, chỉ là mang một con hắc giao già kia từ trong muốn sống không được giải thoát, lại sẽ làm ứng khuyết cảm kích đến bực này. Cần biết. Ứng khuyết chính là một vị giao long hóa linh cảnh cường đại vô cùng, nhưng hắn lại dập đầu 3 lần, thề báo ân, điều này bảo ai có thể không chấn động. Chương Quẩn Thao cũng không khỏi hít vào khí lạnh, trong lòng chấn động. Nếu có ứng khuyết này cùng tộc chúng ứng thị nhất mạch của hắn giúp đỡ, thế lực tu hành thiên hạ đại hạ này, ai còn dám dễ dàng đối địch với Tô Dịch. Chương 1019, Quỳ Khất, 2, Tô Tiên Sinh. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt. Cái xưng hô này, khiến hắn nhớ tới một đoạn thời gian đó ở thành Quảng Lăng làm người ở rễ Văn Gia, nhớ tới Hạnh Hoàng Tiểu Cư, nhớ tới các cố nhân ngày xưa. Tuy nhiên, một đoạn thời gian đó cách hôm nay mới chỉ nửa năm thời gian, nhưng lại nghe được xưng hô như vậy, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi thổn thức một phen. Tiên sinh, trên đạo đồ, ai đạt tới là tiên, như sư trưởng với học sinh. Luận cao thấp, đúng như tiên kỷ dĩ sinh giả giả. Nói ngắn gọn. Ở trên đường tu hành, hai chữ tiên sinh là một cái kính xưng cực cao thượng. Đứng lên đi. Tô Dịch phất phất tay. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, lần dập đầu cùng lời nói này của ứng khuyết đều phát ra từ phế phủ, chân tình biểu lộ, không có giả dối. Chẳng qua, hắn xưa nay không để ý những thứ này. Con người là sẽ thay đổi. Luận tâm bất luận tích là đủ. Ứng khuyết từ trên mặt đất đứng dậy. Lại hướng đám người Văn Tâm Chiếu không người vái, nói, khi lần đầu gặp nhau, ứng mổ cử chỉ đường đột, mạo phạm các vị, mong đừng trách. Chương Quẩn Thao nhất thời hoảng hốt, vội vàng đứng dậy hoàng lễ nói, ứng tiền bối không cần như thế, chúng ta hôm nay có may mắn ở phủ đệ của tiền bối uống rượu tâm tình, đã là vinh hạnh rất lớn, lão chỉ là tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ, đối mặt ứng khuyết đại yêu linh đạo khủng bố bực này, kính sợ cũng không kịp, nào dám thản nhiên thừa nhận đại lễ của đối phương. Huống chi, Chương Quẩn Thao rất rõ, Ứng Khuyết sở dĩ hướng lão nhân vật bực này hành đại lễ xin lỗi, hoàn toàn chính là xem ở trên mặt mũi Tô Dịch. Nếu không phải như thế, Ứng Khuyết sợ là căn bản sẽ không mang lão nhân vật bực này đặt ở trong mắt. Mắt thấy Chương Quẩn Thao cũng đứng dậy hoàn lễ, Văn Tâm Chiếu nào còn có thể ngồi, chỉ là, bọn họ còn chưa đứng dậy, Ứng Khuyết đã cười xua tay, nói, các vị chớ như vậy, Ứng Mỗ chỉ là biểu đạt sự áy náy trong lòng mà thôi. Hắn ở trên tiệc lúc trước, đã tìm hiểu được, trừ Chương Quẩn Thao, đám người Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha đều quan hệ thân cận hơn một chút với Tô Dịch. Dưới tình huống bực này, nào còn dám để đám người Văn Tâm Chiếu hoàn lễ. Tô Dịch mang một màn này thu hết đáy mắt, không nói thêm gì, vương người đứng dậy, nói, Ứng đạo hữu, chúng ta nói chuyện riêng, ngoài cung điện. Tô Dịch trực tiếp mở miệng, ta hy vọng, chuyện hôm nay giúp phụ thân ngươi giải thoát, sẽ không có người khác biết nữa. Ứng Khuyết nghiêm nghị vái nói, không dối Tô tiên sinh, lúc trước cha ta khi rời đi, đã dặn dò mãi, không thể tiết lộ việc này, nếu không, nhất định sẽ trêu chọc phiền toái không thể đoán trước cho tiên sinh. Ứng Mỗ tự sẽ kín miệng, còn xin tiên sinh yên tâm. Tô Dịch cười cười, nói, vậy cứ như vậy đi, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Ứng Khuyết vội vàng nói, Tô tiên sinh, Ứng Mỗ còn có một chuyện muốn nhờ. Tô Dịch nhíu mày. Ứng Khuyết chợt cảm thấy khẩn trương. Không người vái nói, cha ta trước khi mất, mong Ứng Mỗ có thể bái ở môn hạ Tô tiên sinh, đi theo làm tùy tùng cho tiên sinh, đáp lại ân lớn của Tô tiên sinh. Một đại yêu hóa linh cảnh, lại muốn bái ở môn hạ một thiếu niên ít cốc cảnh cống hiến, cái này truyền ra, thiên hạ nhất định vì thế trố mắt. Tô Dịch giật mình, sau đó tự cười mà không cười nói, phụ thân ngươi bảo ngươi làm như vậy, sợ không phải vì báo ân đơn giản như vậy nhỉ. Ứng Khuyết một cái chớp mắt này. Chỉ cảm thấy ý niệm cùng ý tưởng trong lòng như bị nhìn thấu toàn bộ, cả người cũng mất tự nhiên một phen. Hắn không dám giấu, nói ra tình hình thực tế, nói, cha ta sau khi biết được thủ đoạn của tiên sinh, trong lòng cực kỳ rung động cùng khâm phục, cảm khái nói, năm đó ông ở lúc độ kiếp hóa rồng, nếu có thể có Tô tiên sinh giúp đỡ, căn bản không lo không thể hóa rồng thành công. Phụ thân còn nói, nếu ta có thể bái ở môn hạ tiên sinh cống hiến, về sau có cơ hội độ kiếp hóa rồng. Hẳn sẽ không dẫm vào vết xe đổ của ông nữa. Nghe xong, Tô Dịch đã hiểu ra, lão Hắc Giao bị ám cổ chi cấm tra tấn dài tới 13.000 năm, muốn sống không được muốn chết không xong, tự nhiên rõ nhất sự đáng sợ của ám cổ chi cấm. Mà mình có được thủ đoạn bài trừ lực lượng ám cổ chi cấm, tự nhiên khiến lão Hắc Giao đánh giá cao hơn, dưới tình huống bực này, hắn muốn để Ứng Khuyết bái ở môn hạ mình, cũng sẽ không kỳ quái. Đáng tiếc, Tô Dịch sẽ không thu đồ đệ. Hơn nữa có Nguyên Hằng, cũng không có tâm tư thu một người hầu đi theo bên người nữa. Đạo hạnh Ứng Khuyết quả thực rất mạnh, đặt ở giới tu hành đại hạ này, đã đặt chân ở vị trí đỉnh phong. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, người hầu chính là chân chạy làm việc vặt, tu vi cao thấp hay không, cũng không quan trọng. Nhưng nhìn ra Tô Dịch thái độ lạnh nhạt, Ứng Khuyết một lần nữa quỳ rạp xuống đất, dập đầu xuống, thành khẩn khẩn cầu, Ứng Mỗ nguyện thề sống chết cống hiến cho tiên sinh, còn xin tiên sinh thu lưu. Một con hắc giao hóa linh cảnh oai phong một cõi, lại nhiều lần quỳ xuống đất hướng Tô Dịch dập đầu. Nhưng Tô Dịch lại hoàn toàn không để ý, ngược lại nhíu nhíu mày, nói, giống như chuyện bực này, vốn là cưỡng cầu không được, ngươi nếu như vậy nữa, cũng đừng trách ta chặt đứt phần tình nghĩa này. Thân thể Ứng Khuyết cứng đờ, hoảng hốt dập đầu nói, xin tiên sinh bớt giận, Ứng Mỗ không dám nữa. Trong lòng hắn tràn ngập uể oải, trong miệng tràn đầy cay đắng, chương 1020. Đại địch đột kích, một, lão Hắc Giao trước khi mất, luôn dặn dò mãi, đây là một tiên duyên đủ để Ứng Khuyết nghịch thiên sửa mệnh, ngàn vạn năm khó gặp, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lúc mới bắt đầu Ứng Khuyết tự nghĩ lấy đạo hạnh cùng thực lực của mình, nếu thành tâm thành ý cầu Tô Dịch nhận lấy mình, nghĩ hẳn vấn đề không lớn. Nhưng hắn lại không ngờ, Tô Dịch lại từ chối. Hơn nữa, tự như lòng còn không vui. Điều này làm Ứng Khuyết sao có thể không sợ hãi thấp thỏm. Uể oải ảo não, nhìn bộ dáng Ứng Khuyết như vậy, Tô Dịch trầm ngâm một lát, nói, hôm nay, ngươi tâm ma đã trừ, cách phá cảnh độ kiếp đã không xa, khi ngươi bước vào linh tướng cảnh, lại đến gặp ta là được. Dứt lời, hắn xoay người đi vào cung điện. Ứng Khuyết kinh ngạc, sau đó giống như nhắm nuốt ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của Tô Dịch, uể oải trong lòng quét sạch, trên mặt dâng lên một cơn mừng như điên. Tô tiên sinh. đây là đang khảo nghiệm ta sao? Đặt chân linh tướng cảnh, ta đã áp chế cảnh giới hơn ngàn năm, mà nay tâm ma đã trừ, phá cảnh mà vào linh tướng cảnh hẳn vấn đề không lớn. Đến lúc đó, lại đi gặp mặt Tô tiên sinh, có lẽ sẽ cho phép ta hậu hạ ở bên người cống hiến. Nghĩ đến đây, Ứng Khuyết hít sâu một hơi, kiềm chế kích động trong lòng, vươn người đứng dậy. Cũng đúng lúc này, đoàn người Tô Dịch đã từ trong đại điện đi ra, quyết định rời khỏi. Ứng Khuyết tiến lên giữ lại, mắt thấy bọn Tô Dịch ý đi đã quyết, liền tự mình tiễn. Đám người Chương Uẩn Thao đều phát hiện, tâm tình Ứng Khuyết tựa như vô cùng tốt, nói nói cười cười, ôn thuần như gió xuân. Chỉ là khi đối mặt Tô Dịch, hắn không khỏi có chút câu nệ cùng kính sợ, một bộ tư thái không dám cao giọng nói, sợ kinh động người trời. Chờ về tới tông môn, nhất định phải mang việc tối nay bẩm báo chi tiết. Chương Uẩn Thao thầm nghĩ, vốn, Tô Dịch tiêu diệt đám người Hoắc Vân Sinh, khiến Chương Uẩn Thao phán đoán ra, Vân Thiên Thần Cung bọn họ sau khi biết được tin tức, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng bây giờ, bên người Tô Dịch còn có một đại yêu hóa linh cảnh coi hắn như thần linh. Dưới tình huống bực này, Vân Thiên Thần Cung muốn đối phó Tô Dịch, chỉ sợ cũng phải nghiêm túc cân nhắc hậu quả một chút. Nghĩ đến đây, trong lòng Chương Uẩn Thao cũng cảm khái một phen, để tay lên ngực tự hỏi, lão tuy từng thua ở dưới tay Tô Dịch, nhưng lại căn bản không hận được, tài không bằng người ta, còn có thể trách ai? Nếu có khả năng, lão cũng không hy vọng bởi vì chuyện đám người Hoắc Vân Sinh, mà để Vân Thiên Thần Cung coi Tô Dịch là thù địch. Bây giờ tốt rồi, nếu để tông môn biết, bên cạnh Tô Dịch có Ứng Khuyết đại yêu hóa linh cảnh cường đại bực này, nhất định sẽ cân nhắc rồi sau đó mới làm. Ngay lúc này, bên tai Chương Uẩn Thao truyền đến thanh âm ôn thuần như gió xuân của Ứng Khuyết, Chương đạo hữu, chuyện xảy ra hôm nay liên lụy rất lớn, Tô tiên sinh cao nhân cỡ đó khinh thường nói những thứ này, nhưng Ứng mỗ lại không thể không nghiêm túc đối đãi. Tóm lại, chuyện hôm nay, không nên để người khác biết nữa, Chương đạo hữu hẳn là hiểu ý tứ Ứng mỗ chứ. Nghe xong, ánh mắt Chương Uẩn Thao chợt co rụt lại, Chương Uẩn Thao vừa rồi còn nghĩ, sau khi trở lại tông môn, mang việc hôm nay bẩm báo chi tiết. Nhưng chưa từng nghĩ, Ứng Khuyết như nhìn thấu tâm tư của hắn, trực tiếp truyền âm tiến hành cảnh cáo. Ánh mắt Chương Uẩn Thao di chuyển, liền thấy nụ cười ôn hòa đó của Ứng Khuyết. Nhưng khi ánh mắt chạm đến một đôi mắt nâu vàng kia của đối phương, lại khiến trong lòng Chương Uẩn Thao rung lên, lưng phát lạnh. Một vị đại yêu hóa linh cảnh cảnh cáo, bảo Chương Uẩn Thao sao có thể không coi trọng, tiền bối yên tâm, Chương mỗ nhất định sẽ không tiết lộ mảy may. Hít sâu một hơi, Chương Uẩn Thao truyền âm trả lời. Ha ha, Chương đạo hữu chớ nghĩ nhiều, về sau có cơ hội, nhất định tới Vân Thiên Thần Cung bái phỏng đạo hữu, đến lúc đó, đạo hữu cũng không thể từ chối ta ngoài cửa. Ứng Khuyết cười ha ha truyền âm. Trong lòng Chương Uẩn Thao trầm xuống, làm sao nghe không ra, Ứng Khuyết đây là đang nói. Ta biết ngươi tới từ Vân Thiên Thần Cung, về sau tự nhiên có thể tìm được ngươi, đúng rồi, trưởng giáo hiện nay của Vân Thiên Thần Cung, là Phó Vũ Nhĩ. Ứng Khuyết ra vẻ không bận tâm hỏi. Đúng vậy. Chương Uẩn Thao gật đầu. Đại khái 300 năm trước, ở trên một hội pháp hội luận đạo của thành cửu đỉnh Đại Hạ, ta từng có may mắn gặp mặt trưởng giáo các ngươi một lần, đối với đạo hạnh của nàng là cảm thấy rất khâm phục. Trong mắt Ứng Khuyết toát ra nét hồi ức. Chương Uẩn Thao ngẩn ra, nói, tiền bối, ngài nói là đại hội thử kiếm 300 năm trước do Thiên Xu Kiếm Tông khởi xướng. Không sai, lúc ấy ta dùng tên giả Đoạn Trường Sinh, tham dự trong đó, vốn định tự tay giết vài đối thủ Thiên Xu Kiếm Tông, đáng tiếc thế cục lúc ấy bất lợi đối với ta, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bỏ qua. Ứng Khuyết khẽ thở dài một tiếng. Lão Hắc Giao phụ thân hắn, lúc trước độ kiếp hóa rồng, từng gặp kiếm tu Liễu Thiên Hành đánh lén. Mà Liễu Thiên Hành chính là đến từ Thiên Xu Kiếm Tông. Tuy người này sớm bị lão Hắc Giao nuốt chửng, nhưng Ứng Khuyết lại hận đến trong xương tủy đối với tu sĩ Thiên Xu Kiếm Tông. Lúc trước hắn tới thành cửu đỉnh tham gia đại hội thử kiếm, muốn giết mấy đại nhân vật của Thiên Xu Kiếm Tông, nhưng cuối cùng chưa thể như nguyện mà thôi.